Vân Kiều còn ở hôn mê, Sở Nghệ liền lanh lẹ mà cho chính mình khuê nữ đổi hảo tã giấy Sở Nghệ, ôm hài tử ra tới tìm Tôn Thần Y Yề. Hắn nhìn Tôn Thần Y Yề, thần sắc ngưng trọng, trong mắt tràn đầy lo lắng, hành chi còn không có trở về sao. Tôn Thần Y Yề thở dài lắc đầu, không có, Vân Khê Tử cũng không trở về, ta phái người đi hỏi hắn, nói là hành chi nhất thẳng không xuất gốc, hắn phái đi vào tìm kiếm người cũng không có ra tới. Chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ. Tôn Thần Y Lìa nói lời này khi, cảm xúc phi thường suy sút, một lòng té bụi bặm, bởi vì hắn trong lòng dự cảm cực kỳ không tốt. Cảm thấy Vân Khởi Nhạc khả năng đã bị gió bao xé nát. Sở Nghệ nghe vậy sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi. Hành chi. Tôn Thần Y Lìa nhìn hắn bộ dáng này, nơi đó sẽ không biết hắn suy nghĩ cái gì, vì thế liền khuyên nhủ, Hoàng thượng, lão nhân biết ngươi là như thế nào tưởng. Nhưng lão nhân muốn khuyên ngươi một câu, hành chi đã mất tích, nếu là ngươi lại có cái gì chuyện này, tiểu nhi kia hải tử tuyệt đối chịu không nổi. Chỉ một câu, liền đem Sở Nghệ tưởng lập tức đi Phong Cốc tìm kiếm Vân Khởi Nhạc tâm tư cấp bóc tát. Phong Cốc là cái gì tình huống hắn cũng không rõ ràng, tùy tiện đi vào chỉ có thể lại đưa một cái mệnh. Hoa Cúc Tím đâu? Sở Nghệ hỏi. Ở bên trong chiếu cố tiểu hoàng tử đâu? Tôn Thần Y chỉ Bình Phong. Hoa Cúc Tím nghe được Sở Nghệ thanh âm liền phải ra tới, bất quá Sở Nghệ đã muốn chạy tới trước tấm bình phong. Hoàng thượng! Hoa Cúc Tím cấp Sở Nghệ hành lễ, Sở Nghệ đem nữ nhi đưa cho Hoa Cúc Tím, hảo hảo chăm sóc công chúa. Khi nói chuyện, hắn mắt xẹt qua một bên tiểu giường, tiểu trên giường, nhỏ yếu đến tùy thời đều có khả năng rời đi cái này thế gian hài tử lẳng lặng mà nằm ở trên giường, sắc mặt của hắn phiếm thanh, mặt liền hắn. Nắm tay lớn nhỏ đều không có. Đại cứu ca chính là vì cứu hắn A. Hiện tại sinh tử không biết. Tiểu nhi cũng là, nguyên khí đại thương. Sở Nghệ cả người banh đến gắt gao, trong lòng đối hắn cảm tình phức tạp cực kỳ. Sở Nghệ, ngươi lại tưởng cái gì? Đây là ngươi cùng tiểu nhi hài tử. Ngươi như thế nào có thể trách hắn? Hắn như thế nhỏ yếu. Hắn có cái gì tội? Nếu là tiểu nhi không trải qua những chuyện này, không ở mang thai thời điểm cùng Trần Mộ Bạch Chu Toàn. Đứa nhỏ này cũng sẽ không như thế nhược. Tiểu nhi sẽ không sinh sản như thế khó khăn, hành chi cũng sẽ không đi Phong Cốc mạo hiểm. Quái tới quái đi chỉ có thể trách người chính mình, ngươi thật là có mặt đem trách nhiệm đẩy đến như thế nhỏ yếu hải tử trên người. Sở Nghệ trong lòng thiên nhân giao chiến, bất quá thực mau, hắn liền cảm thấy chính mình sai rồi. Hắn như thế nào có thể quái một cái hải tử, vẫn là tiểu nhi vì hắn sinh hải tử. Sở Nghệ đi ra phía trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm hắn tay nhỏ, lại dùng mặt đi dán dán hải tử đầu. Hoa Cúc Tím cùng Tôn Thần Y thấy thế đại tùng một hơi, bọn họ là thật sự sợ Sở Nghệ ghét bỏ tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử tên gọi Sở Thụy, chấm hy vọng hắn cả đời này đều bình an trôi chảy. Thụy giả, cắt tường cũng. Sở Nghệ hy vọng chính mình nhi tử cả đời cái gì đều hảo, bình bình an an. Sở Thụy hảo. Tên hay. Tôn Thần Y trên mặt có tươi cười. Quê nữ đâu? Công chúa kêu cái gì? Hắn là Vân Kiều Càn Gia Gia, đó là bọn nhỏ trưởng bối, tự nhiên là kêu đến bọn nhỏ tên. Sở Thiền. Tên này cũng hảo, thiền giả, nữ lực sĩ cũng. Có thân thể cường tráng uy tứ, nhất thích hợp bất quá. Hoa Cúc Tím cũng cảm thấy tên này thực hảo. Liên Miêu hiện ở một bên hoài nghi nhân sinh, nữ hài tử không phải đều nên ôn nhu quyến tú sao? Gì thời điểm biến thành cường tráng hảo? Còn nữ lực sĩ, nếu là nữ hải tử cũng đã lớn thành to con, cánh tay thượng thịt cùng hắn dường như, lại tráng còn có thể nhảy dựng. Lại đỉnh một gương mặt mỹ lệ. Ai ú thật là muốn mạng người. Miêu hiện quả thực không dám thâm tưởng. Chứ này, còn có tốt đẹp chi ý, hoàng thượng là hy vọng tiểu công chúa sau này đã tốt đẹp, thân thể lại khỏe mạnh, phi thường thích hợp tiểu công chúa. Tôn Thần Y tiếp tục nói, nguyên lai hoàng thượng là cái này dụng ý a. Hắn còn tưởng rằng hoàng thượng là náo chịu đâu. Miêu hiện moi moi đầu, thầm nghĩ, xem ra đọc sách thiếu thật là không được a. Tôn Gia Gia, ta muốn đi tranh Phong Cốc, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đi vào, chỉ là suy nghĩ tự mình hỏi một chút Vân Khê Tử tiền bối, nhìn xem Phong Cốc rốt cuộc là cái gì tình huống. Ngươi nhớ kỹ ta cùng ngươi lời nói, hiện tại hành chi hiện tại sinh tử không biết, ngươi nếu là lại có cái. Tiểu nhi là tuyệt đối chịu không nổi. Yên tâm, ta sẽ không thiệp hiểm, làm Kiều Nhi khổ sở. Hắn Kiều Nhi, cũng là vì cứu hắn mới cùng Trần Mộ Bạch chu toàn, cho nên, hắn này mệnh là Tiểu Nhi không làm hắn chết, hắn không dám chết. Tôn Thần Y thì thở dài một tiếng, vô vô bờ vai của hắn, đi nhanh về nhanh, đừng làm cho Tiểu Nhi tỉnh lại nhìn không tới ngươi. Ân, yên tâm. Hiện tại đã là đêm khuya, Sở Nghệ cầm đuốc, ở ngũ trưởng lao dẫn dắt hạ cưỡi ngựa chạy như điên đến phong ngoài cốc. Thật xa liền nhìn đến sườn núi thượng ánh lửa. Hắn cưỡi ngựa chạy như điên đến ánh lửa chỗ, phát hiện Vân Khê Tử đám người ở chỗ này hạ trại. Vân Khê Tử bốn phía châm vài cái đống lửa, ánh lửa đem hắn cả người đều chiếu rọi mà hồng hồng. Hắn cầm kiếm trên mặt đất khoa tay múa chân cái gì, mồ hôi đầy đầu hắn thoạt nhìn phi thường nôn nóng. Bái kiến hoàng thượng. Sở Nghệ xua xua tay, làm này đó các chiến sĩ đứng dậy. Hắn đi đến Vân Khê Tử trước người, gọi một tiếng, tiền bối. Vân Khê Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Nghệ, thần sắc cảm đạm kêu một tiếng, hoàng thượng. Sở Nghệ hỏi, cái gì tình huống? Vân Khê Tử liền đem Vân Khởi Nhạc đám người gặp được Hắc Giao sự tình nói một lần, lại đem chính mình quan sát đến tình huống cùng sau lại phát sinh sự tình đều kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn. Phong cốc tiếng nổ mạnh vang lên lúc sau, gió báo liền trở nên càng thêm cuồng táo, chúng ta người căn bản là đổ không được đầu gió. Sau lại miễn cưỡng đem mấy cái đầu gió lấp kín, thừa dịp ngắn ngủi yên lặng phái người đi vào tìm. Chính là, hiện tại, mấy cái đầu gió tạm thời không có biện pháp đổ, dựng lên nhạc cùng sau lại phái đi vào người cũng chưa ra tới. Không ra tới, đó là giữ nhiều lành ít. Vân Khê Tử lý trí nói cho hắn, những người này đều đã chết. Chính là tình cảm thượng hắn lại không bằng lòng tin tưởng. Cho nên, hắn mới vẫn luôn ngốc tại này nơi này, không có hồi Khương Di tộc. Hắn có cái gì thể diện trở về? Chính là đáp ứng rồi cái kia lao đông tây, vô bộ ngực bảo đảm sẽ không khởi nhạc có việc nhi. Sở Nghệ không nói gì, mà là nhảy lên cây chi, cầm kính viễn vọng hướng phong trong cốc mặt nhìn. Cẩn thận quan sát toàn bộ phong cốc lúc sau, Sở Nghệ liền hỏi Vân Khê Tử, ngài lại cùng ta nói phong cốc tình huống. Ngài nói phong cốc có trận pháp, như vậy, là cái dạng gì trận pháp? Thủ trận linh thú lại là chuyện như thế nào nhi? Phong cốc trận pháp rất nhiều, ta chỉ có thể nhìn ra 3 cái tới, nếu là ta sư huynh ở, ít nhất có thể nhìn ra 5 cái tới. Chỉ tiếc, nơi này khoảng cách Long Hổ Sơn quá xa. Thiết trí trận pháp chính là cao nhân trung cao nhân, hắn lợi dụng chính là sơn xuyên con sông, đại địa vạn vật tới hình thành một cái lại một cái trận pháp. Chúng ta lần này đi vào cốc, chọn dùng chính là bổn biện pháp, mạnh mẽ thay đổi sơn cốc địa thế, cùng với tắc nghẽn cá biệt ống thông gió, làm trận pháp phát sinh chút nào lệch lạc. Nhưng hiện tại, loại này thủ pháp đã không thể dùng, bởi vì ta phía trước phá hư, làm cho mặt khác trận pháp khởi động. Phong trong cốc trận pháp liên hoàn tương khấu, mỗi một vòng đều cùng một nhịp thở, nơi đó có chút biến hóa, lập tức liền sẽ có khác trận pháp tới áp chế không bổ cứu. Đến nỗi thủ trận linh thú. Đây cũng là chúng ta Long Hổ Sơn điển tịch thượng có ghi lại, nhưng là không có người thật sự gặp qua. Rốt cuộc linh thú loại đồ vật này đều là trong truyền thuyết tồn tại, không nghĩ tới phong trong cốc thế nhưng thực sự có linh thú, giao xà. Thậm chí chính là xưng là giao long. Thủ trận linh thú là sẽ không chịu trận pháp ảnh hưởng, chỉ cần có xâm nhập giả, nếu là trận pháp không có thể đem người giết chết, như vậy này đó thủ trận linh thú chính là làm thanh trừ cá lọt lưới sự tình. Ta nghe Khương tộc trưởng nói, bọn họ tổ tiên còn có thể thường thường tiến phong cốc hái thuốc, lúc ấy phong cốc phong bạo cũng không có hiện tại như thế thường xuyên. Hơn nữa, bọn họ hẳn là cũng chưa thấy qua hắc giao xà, nếu không bọn họ tổ tiên truyền đến tới ký sự bộ thượng nên có ghi lại. Ta suy đoán, có thể là bọn họ Khương di tộc hái thuốc thời điểm, trong lúc vô tình chạm vào cái gì không thể đụng vào đồ vật, làm phong cốc trận pháp phát sinh thay đổi. Hoặc là nói xúc động phong cốc trận pháp thiết trí giả nào đó điểm mấu chốt, làm cho phong cốc khởi động càng cao cấp bậc phòng ngự trận pháp. Sở Nghệ Tử Vân Khê Tử nói bắt được trọng điểm, nói cách khác, phong cốc nhất định cất giấu cái gì đại bí mật, nếu không sẽ không có người hao phí như thế trải qua, còn chuyên môn lợi dụng sơn xuyên con sông tới bày trận, dùng thế gian hiếm thấy linh thú làm thủ trận linh thú. Quả nhiên là cái dạng này lời nói. Kia hành chi bọn họ tình huống liền càng vì kham ưu. Sở Nghệ tâm chìm vào đáy cốc. Vân Khê Tử gật đầu, đúng vậy, đúng là như thế. Như vậy, chúng ta muốn vào cốc tìm kiếm hành chi, nhất định phải trước phá trận. Là. Sở Nghệ trầm mặc. Vân Khê Tử cũng trầm mặc. Phá trận, như thế phá. Hắn xem mới nhìn ra tới ba cái. Liên tính là sư huynh tới, có thể nhìn ra mấy cái trận pháp tới, chính là thì tính sao. Nhìn ra tới cùng phá trận là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa phong cốc trận pháp là liên hoàn trận, ngươi bài trừ một cái trận pháp, cái này phong cốc trận pháp liên động lên, nói không chừng đến lúc đó tình huống liền càng thêm không xong. Mặc kệ Vân Khê Tử như thế nào tưởng, như thế nào xem, đây đều là cái tử cục. Nếu này đây Sơn Xuyên con sông bày trận, nếu là chúng ta phá hư Sơn Xuyên, làm con sông thay đổi tuyến đường đâu. Lộng mấy trăm xe hỏa dược bom tới, đem quanh mình Sơn Xuyên cấp tạc bằng, trận pháp còn như thế nào gắn bó. Không thể. Vân Khê Tử vội xua tay. Cứ như vậy, thực dễ dàng khiến cho tai họa thật lớn, đến lúc đó nói không chừng toàn bộ hắc bộ xương khô đảo cũng chưa. Hắc bộ xương khô đảo không có, mọi người đều muốn mất mạng, càng đừng nói như thế nào cứu người. Sở Nghệ mày thâm nhăn. Quả nhiên bạo lực cái gì, ở cao chỉ số thông minh nhân sĩ trước mặt quả thực liền không đáng giá nhắc tới. Vân Khê Tử tiếp tục nói, phong trong cốc có nhiệt tuyển, có băng ai, nếu chúng ta đoán sai nói. Nay tòa đảo nhỏ phía dưới là con núi lửa cùng ngàn năm thậm chí là vạn năm hàn băng. Băng hỏa cùng chỗ một đảo, này nguyên bản liền thập phần quỷ dị, nếu là bạo lực phá trận, ta sợ núi lửa sẽ bùng nổ. Đến lúc đó nói không chừng sẽ khiến cho trước nay chưa từng có khủng bố gió lốc, không ngừng là hắc bộ xương khô đảo, chính là quanh mình đảo nhỏ, thậm chí là Nam Chiếu Kinh Thành đều sẽ bị gió bao thổi quét cũng hủy trong một sớm. Nay mà cũng không phải hắn nói chuyện giật gần, mà là Long Hổ Sơn điển tịch liền có như vậy ghi lại. Nếu là trước đây hắn, khả năng còn sẽ cảm thấy điển tịch ghi lại có khuyết đại thành phần. Chính là hiện tại, hắn cảm thấy nhà bọn họ điển tịch quả thực quá tả thực. Ghi lại sự tình đều là thật sự. Phong cốc làm chứng. Vân Khê Tử lại lần nữa cảm khái, thế giới này không biết đồ vật quá nhiều. Bọn họ sở nhìn trộm chỉ là lông tơ. Ta đây đi về trước. Sở Nghệ nói. Hiện tại mặc kệ là hắn vẫn là Vân Khê Tử đều bó tay không biện pháp, cùng với thủ tại chỗ này làm háo, không bằng trở về hảo hảo suy nghĩ một chút. Tiên bối, Tiểu Nhi vừa mới sinh sản. Ta sẽ cùng nàng nói hành chi có việc gấp trở về hồ lô lớn đảo. Ân, ta biết được nặng nhẹ. Vân Khê Tử gật đầu. Sở Nghệ chạy về hàng rào, Vân Tiểu vừa lúc tỉnh lại. Nhìn vẻ mặt ý cười thê tử, Sở Nghệ trên mặt cũng lộ ra tươi cười, sở hữu mặt trái cảm xúc đều bị hắn áp xuống. Lúc này, hắn không thể biểu hiện ra nửa phần dị thường. Nhưng đói bụng. Ta đi cho ngươi nấu mì. Không cần. Vân Tiểu cười tủm tỉm nói. Hoa Cúc Tím đã phân phó người đi cho ta đoàn canh gà. Đúng rồi, đại ca đâu? Như thế nào không gặp đại ca? Hành Chi bỗng nhiên thu được quân báo, suốt đêm chạy về hồ lô lớn đảo. Sở Nghệ nói dối, mặt không đỏ tâm không nhảy, chỉ là trong lòng, lại giống như đao chắt giống nhau. Đại ca đi trở về a, vậy chờ ta ra ở cữ, mang hài tử đi hồ lô lớn đảo hảo. Vân Tiểu quả nhiên không có nghĩ nhiều, Sở Nghệ trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Nghe Hoa Cúc Tím nói ngươi cấp bọn nhỏ lấy tên, ta thực thích. Thụy Nhi thân mình không tốt, hy vọng hắn có thể như tên của hắn giống nhau, cắt tường trôi chảy, cả đời bình an. Hiện tại Vân Kiều nhất lo lắng chính là Tiểu Nhi tử, Hoa Cúc Tím ôm tới cấp nàng nhìn thoáng qua, đứa nhỏ này, thật là hảo tiểu, hơn nữa, nhược đến liền thanh âm đều phát không ra. Ngươi đừng lo lắng, gặp nhau chính là duyên phận, chúng ta cùng Thụy Nhi duyên thâm duyên thiện đến xem thiên ý. Hơn nữa. Tôn gia ra nơi đó có đan dược có thể trị Thụy Nhi nhược chứng. Tôn gia ra nói, Thụy Nhi ít nhất có 9 thành cơ hội sống sót. Vân Kiều trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Nghệ, ngươi hiện tại nói dối thật là mặt đều không hồng một chút, Tôn gia ra rõ ràng nói có 8 phần nắm chắc. Sở Nghệ nghiêm trang nói, đó là Tôn gia ra vì ổn thỏa khởi kiến nói, trên thực tế có 9 thành trở lên cơ hội. Chỉ cần chúng ta hảo sinh chăm sóc, Thụy Nhi nhất định sẽ không có việc gì nhi. Sở Nghệ nói xong, Tôn Thần Y liền vào được, trong tay hắn cầm một lọ đan dược, nhìn Vân Kiều cười nói, Hoàng thượng nói đúng, chúng ta nhất định sẽ làm Thụy Nhi hảo lên, đây là gia gia luyện chế cấu nguyên đan, ngươi mỗi cách 10 ngày dùng một cái, đối thân thể của ngươi sẽ có chỗ lợi. Cấu nguyên đan là thứ tốt, nhưng là cũng không thể ăn nhiều, nhiều đã vượt qua, làm không hảo còn sẽ đem người cấp bổ đã chết. Cái gọi là nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết đó là đạo lý này. Đan dược cái chai chỉ trang 3 viên cấu nguyên đan, Vân Kiều tưởng ăn nhiều cũng không có. Tôn Thần Y, ngươi dùng cấu nguyên đan lúc sau, sữa chung sẽ có cấu nguyên đan dược lực, ve tỷ nhi không có dùng cấu nguyên đan, cho nên có thể uống ngươi sữa. Nhưng là Thụy ca thân thể quá yếu, mỗi ngày dùng lượng cần thiết từ lão nhân ta tự mình đem khống, cứ như vậy, liền không thể từ ngươi tự mình nuôi nấng. Vân Kiều, kia đem Thụy ca nhi chuyển qua phòng trong tới, ta hảo tùy thời có thể nhìn thấy hắn. Không thành, lão nhân ta muốn thủ Thụy ca nhi, chuyển qua phòng trong tới, ta như thế nào thủ Thụy ca nhi? Chẳng lẽ làm hắn một cái lão nhân thượng cháu gái ở cứ phòng thủ? Kỳ cục. Vân Kiều rôi rôi đầu lưỡi, cười ngây ngô một chút, là ta suy xét không chu toàn. Hoa cúc tím mỗi ngày sẽ ôm tới cấp ngươi xem hai lần, hai tử nhỏ yếu, chịu không nổi lăn lộn. Vân Kiều gà con mổ thóc dường như gật đầu, không ôm lại đây cũng thành. Chờ ta ra ở cứ đi nhìn hắn. Hiện đại, những cái đó xuất thân đã bị quan dương giữ nhiệt nhỏ yếu trẻ con, cũng là không thể tùy tiện nhìn. Hoàng hậu nương nương, Khương Di tộc tộc trưởng phái người tặng một đôi cổ ngọc, nói cổ ngọc có thể áp hồn trừ tà, đúng là thích hợp cấp thân thể suy nhược hài tử dùng. Một người hoa cúc tím thị nữ bưng một cái khay tiến vào, trên khay phóng hai khối tính chất thực hảo, hình thức phi thường cổ xưa ngọc bội. Vân Kiều là lần đầu nghe được như vậy cách nói, cổ ngọc áp hồn. Còn có loại này cách nói. Tôn thần y lìa gật đầu, là có loại này cách nói. Bất quá nếu là dùng cha mẹ hàng năm mang ở trên người không rời thân ngọc hiệu quả càng tốt. Đương nhiên, đây cũng là ta tin vỉa hè tới. Vậy dùng ta ngọc. Vân Kiều vội đi lấy nàng trên cổ treo, giấu ở trong quần áo ngọc. Này khối ngọc vẫn là khi còn nhỏ lần đầu tiên thấy sở nghệ thời điểm sở nghệ để lại cho nàng. Vừa mới bắt đầu nàng chỉ là đem ngọc thu hồi tới, nhưng là sau lại chính mình dần dần thích sở nghệ, nàng lại ám chọc chọc đem ngọc tìm ra treo ở trên cổ. Sở nghệ ánh mắt dừng ở này khối ngọc thượng, thần sắc càng thêm nhu hòa. Hắn cấp Tiểu Nhi ngọc thời điểm, Tiểu Nhi mới 6 tuổi. Hiện tại, đều mau 30. Vài thập niên thời gian, giây lát lướt qua, thật nhiều chuyện này giống như là phát sinh ở ngày hôm qua, như cũ rõ ràng thật sự. Đem ta này khối ngọc cũng cho hắn, cha mẹ hai người tùy thân ngọc bội cho hắn áp hồn, hiệu quả hẳn là càng tốt. Nói xong, sở nghệ liền tiếp nhận Vân Kiều trong tay ngọc bội. Đem hai khối ngọc bội hợp ở bên nhau. Này khối ngọc vốn dĩ chính là huyên ương ngọc, có thể tách ra trở thành hai khối, hợp nhau tới lúc sau ngươi căn bản là nhìn không gian này đã từng là hai khối ngọc bội. Tiếp theo, hắn tự mình thượng ra ngoài, đem ngọc bội xuyên ở Thụy ca nhi đai lưng nhỏ thượng. Hai tử quá tiểu, không dám đem thứ này mang ở trên cổ hắn, sợ ra nguy hiểm. Chờ Vân Kiều ngủ, sở nghệ liền lại đi phong cốc. Lại lần nữa nhìn đến Vân Khế Tử. Phát hiện hắn suy sút rất nhiều. Cả người lại vô nửa phần tiên phong đạo cốt cảm giác, hắn đi thời điểm, Vân Khê Tử đang ở xả chính mình đầu tóc. Không có biện pháp cùng sư huynh công đạo, không có biện pháp sở nghệ tới, ngồi xổm trên mặt đất Vân Khê Tử ngẩng đầu, đỏ bừng trong mắt hàm chứa lệ quang. Cùng Lưu Vân Tử tiền bối đi tin đi, liền tính là đường xá xa xôi, vẫn là muốn thỉnh hắn lão nhân ra tới một chuyến. Dùng bù câu đưa tin đi, tới cũng nhanh chút. Bọn họ mang theo bổ câu đưa tin, có thể trước dùng bổ câu đưa tin đem tin truyền tới hồ lô lớn đảo, lại từ hồ lô lớn đảo đổi bổ câu đưa tin, truyền tới Đại Hán Bắc Hải, tới rồi Bắc Hải, lại đổi bổ câu đưa tin. Liên như thế vừa đứng chạm đuổi, có thể bảo đảm tận lực không ra sai lầm. Hai ngoại, vì bảo hiểm khởi kiến, còn muốn phái người truyền tin, làm tốt hai tay chuẩn bị. Một người kỹ trưởng hai người kế đoạn. Lưu Vân Tử tiền bối tới nói không chừng sẽ nghĩ ra biện pháp tới, tổng so chúng ta ở chỗ này lo lắng xuống cường. Vân Khê Tử suy sụp gật đầu, chuyện này che không được, rôi đầu một đao, xúc đầu cũng là một đao. Nếu sớm muộn gì đều phải làm sư huynh biết, còn không bằng hiện tại liền phái người đi truyền tin. Tiền bối, ngài hồi Khương Di tộc nghỉ ngơi hạ đi. Sở nghệ khuyên đủ. Vân Khê Tử lắc đầu, không thành, ta muốn thủ tại chỗ này. Cấu nguyên đan đã luyện chế ra tới, Thụy ca nhi mệnh bảo vệ. Này cũng coi như là cái tin tức tốt, sở nghệ chuyên môn nói cho Vân Khê Tử nghe, chính là tưởng giảm bớt hắn trong lòng ấy náy cùng bất an. Nếu hành chi là vì Thụy ca nhi, chính là ngài không tới, y đi theo hành chi tính tình, hắn cũng nhất định sẽ đến. Sở nghệ đứng ở sườn núi thượng, gió đêm đem hắn bảo giác thổi lên, trong gió hắn hơi thở ủ rột, Vân khởi nhạc không từ phong trong cốc đi ra. Hắn trong lòng giống như là đè ép một khối cự thạch giống nhau. Ở Vân Kiều trước mặt ngụy trang tới rồi nơi này lúc sau liền hết thể tan rã, rốt cuộc là hắn thực xin lỗi hành chi. Bóng đêm tiệm nhẹ, tia nắng ban mai tiến đến, thái dương nhảy ra núi rừng, rạng rỡ đại địa, hết thể vạn vật trải qua một suốt đêm tu dưỡng, liền ở tia nắng ban mai trung tinh thần lại đây. Phong trong cốc gió lốc như cũ hỗn độn kiêu ngạo, tựa phẫn nộ trung mãnh thú, tùy thời đều có thể nhảy ra đem sở hữu sinh linh xé nát. Sở Nghệ đuổi ở mặt trời mọc trước về tới Khương Di tộc, ngạnh căng hai ngày hai đêm Vân Khê tử rốt cuộc ngủ rồi. Bọn lính không dám động hắn, sợ vừa động liền đem hắn đánh thức, đành phải giúp hắn đắp lên thảm mỏng, lại cầm ô giúp hắn che đậy mặt trời rực rỡ. Trở lại Khương Di tộc, Sở Nghệ thấy Vân Kiều không có tỉnh, liền chính mình rửa mặt đi ngủ. Hắn muốn dưỡng hảo tinh thần, không thể làm Vân Kiều nhìn ra manh mối. Nhưng Vân Kiều cũng là lúc ban đầu mấy ngày tinh lực vô dụng, không có suy nghĩ quá nhiều. Chờ nàng dùng cấu nguyên đan, nguyên khí khôi phục đến mau, tinh thần hảo lúc sau, liền cảm thấy ra một ít không thích hợp tới. Tỷ như nói Sở Nghệ, ở Khương Di tộc có thể có cái gì chuyện này, chính là vì cái gì có đôi khi nàng nửa đêm tỉnh lại, Sở Nghệ sẽ không ở bên người nhi. Nàng chờ mãi, phải đợi ít nhất nửa canh giờ Sở Nghệ mới có thể xuất hiện, mà hắn trở về thời điểm, trên người hơi thở rõ ràng là vừa rồi tắm gội quá. Vì cái gì muốn một lần nữa tắm gội? Ở lần thứ tư phát sinh loại tình huống này lúc sau, Sở Nghệ trở lại phòng, nhìn đến Vân Kiều như cũ nghiêng người ngủ, liền tay chân nhẹ nhàng lên giường, sợ đánh thức nàng. Phòng không khí áp lực cực kỳ. Vân Kiều vốn dĩ liền bởi vì sinh sản bị thương nguyên khí, cái này cấp hỏa công tâm, bị thương tâm mạch. Con hảo có câu nguyên đan, nếu không, thật đúng là không dễ làm. Mạng người khẳng định là có thể giữ được. Chính là ôn dưỡng tâm mạch là kiện phi thường khó khăn hơn nữa lâu dài sự tình, nếu là không có thái tuế, không có cấu nguyên đan, hơn nữa tâm tình tích tụ, Tiểu Nhi sợ là từ đây liền muốn triền miên giường bệnh rất nhiều năm. Đúng vậy, Tiểu Nhi biết niết tốt chi sự tình. Sở Nghệ nhìn trên giường đã ngủ Vân Kiều, hắn nói mỗi một chữ, tâm đều ở đau. Tôn thần y dì thuốc viên có an thần tác dụng, Vân Kiều dùng lúc sau thực mau liền ngủ rồi, nếu không, nàng nỗi lòng kích động nói, sẽ ảnh hưởng thi châm hiệu quả. Ta liền biết giấu không được nàng. Tôn thần y thì thở dài nói, thôi, sự tình đã như vậy, bất quá hoàng thượng không cần lo lắng, có cấu nguyên đan, Kiều Nhi sẽ không có việc gì. Hoàng thượng hảo hảo thủ Kiều Nhi, lão nhân đi ra ngoài, Kiều Nhi tạm thời sẽ không tỉnh lại, hoàng thượng cũng thừa cơ nghỉ ngơi một chút đi. Lão nhân vẫn là câu nói kia, muốn cho Kiều Nhi an tâm, ngươi liền không thể lại xảy ra chuyện nhi. Đừng làm cho Kiều Nhi nhìn đến tiểu tùy ngươi. Ân. Sở Nghệ đồng ý, hắn biết tôn thần y hề nói đúng, càng là lúc này, hắn càng phải hảo hảo bảo trì chính mình trạng thái, không thể làm Kiều Nhi lại phân tâm tới lo lắng hắn. Vân Kiều ngày hôm sau buổi sáng liền đã tỉnh, Sở Nghệ còn ôm nàng, thâm trầm hô hấp liền ở nàng bên thai quanh quẩn. Nữ nhi ngoan ngoãn nằm ở nàng bên cạnh người, khỏe miệng phun bong bóng. Kiều Nhi. Ngươi tỉnh. Nhưng có không thoải mái. Vân Kiều hơi hơi vừa động, Sở Nghệ liền lập tức mở bừng mắt. Khá hơn nhiều. Vân Kiều hướng về phía Sở Nghệ cười cười, đại ca chuyện này, quái không thượng Sở Nghệ, đây là thân nhân, lẫn nhau vướng bận, mặc kệ là ai có việc nhì, phàm là có một tia hy vọng, vô luận là ai đều sẽ thiệp hiểm thử một lần. Hiện tại, nàng phải làm không phải oán giận, không phải đi trách cứ ai, mà là nghĩ cách tìm được đại ca. Nàng liền không tin. Có đào bảo bản thân, nàng lại không thiếu tiền, có thể mua không được có thể dò xét phong cốc đồ vật. Ta đây đi cho ngươi đoan thủy. Sở Nghệ biết Vân Kiều có thói ở sạch, mặc dù là ở cữ, cũng muốn rửa mặt đánh răng, trà lau thân mình. Ân. Vân Kiều đồng ý, đồng thời ở Sở Nghệ nâng hạ đứng dậy nghiêng rửa vào đầu giường ngồi. Ở cữ không phải một chút ít đều không thể nhúc nhích, tương phản, sản phụ còn muốn thích hợp đi lại, để ác lộ bài xuất. Sở Nghệ đem nước gấm bưng tới, lại bưng tới một cái ống nổ. Vân Kiều ở mép giường nhi đánh răng, đem nước súc miệng đều phun đến ống nổ. Tiếp theo, Sở Nghệ liền giúp nàng ninh nhiệt khăn lau mặt. Sở Nghệ hầu hạ Vân Kiều rửa mặt xong rồi, Hoa Cúc tím thị nữ Tiểu Liên cũng đem hai người đồ ăn sáng tặng đi lên. Vân Kiều chính là thuốc sữa dược thiện canh gà, Sở Nghệ chính là gạo thẻ cháo, mặt khác còn có một chồng tử bánh bao cùng màn thầu. Sở Nghệ phi thường lo lắng Vân Kiều sẽ bởi vì Vân Khởi nhạc chuyện này mà không có ăn uống, bất quá chờ nhìn đến Vân Kiều đem một chén dược thiện canh gà ăn sạch sẽ, canh cũng uống xong rồi, hơn nữa còn ăn một cái bánh bao một cái màn thầu, trong lòng Huyền Đại Thạch đầu liền rơi xuống đất. Dùng xong đồ ăn sáng, Thiền Tỷ Nhi còn không có tỉnh, Vân Kiều khiến cho Sở Nghệ đỡ nàng đi ra ngoài nhìn nhìn Thụy Ca Nhi, trải qua Tôn Thần Y cùng Hoa Cúc Tím mấy ngày tỉ mỉ chăm sóc, Thụy Ca Nhi trên người màu xanh lá thối lui không ít, tuy nói vẫn là có làm người hoàn toàn không dám đụng vào nhu nhược cảm, nhưng ít ra có sức lực múa may tay nhỏ, tiểu cánh tay chân nhi. Thụy Ca Nhi vẫn là không có cách nào chính mình ăn mãi, hắn không cái kia sức lực đem sữa hút ra tới. Vẫn là Hoa Cúc Tím tự mình dùng cực tiểu cái muỗng một chút uy hắn, uy mãi tần suất so Thiền Tỷ Nhi ăn mãi tần suất muốn cao nhiều. Thật sự là Thụy Ca Nhi sức ăn quá nhỏ, hơi chút đút cho hắn nhiều một chút, hắn liền sẽ nổ ra. Nương nương, Tôn Thần Y nói tiểu hoàng tử hẳn là không có việc gì, chính là thể nhược một ít, cái này chậm rãi dưỡng, là có thể dưỡng tốt. Hoa Cúc Tím ở một bên nói. Vân Kiều gật đầu, vất vả ngươi Hoa Cúc Tím. Chiếu cố Thụy Ca Nhi, có thể so chiếu cố Thiền Tỷ Nhi mệt nhiều. Hoa Cúc Tím cười hành lễ, đều là thuộc hạ nên làm. Vân Kiều cũng không lại cùng Hoa Cúc Tím khách khí, từ Sở Nghệ đem nàng đỡ về phòng, sau đó một lần nữa nằm đến trên giường. Thiền Tỷ Nhi tỉnh, Sở Nghệ liền thành thạo giúp Thiền Tỷ Nhi tẩy thí thí, đổi tạ giấy. Lộng xong này đó, mới đưa Thiền Tỷ Nhi giao cho Vân Kiều, tiểu cô nương đói bụng, khuôn mặt nhỏ chôn ở Vân Kiều ngực ăn đến đặc biệt ra sức. Mấy ngày này Thiền Tỷ Nhi nảy nở chút, mặt mày đã ẩn ẩn có thể nhìn ra tới giống ai. Làm Sở Nghệ thực thất vọng chính là, Thiền Tỷ Nhi giống chính mình càng nhiều một ít, hắn muốn giống Kiều Nhi dường như nữ nhi, đáng tiếc thất vọng rồi. Đến nỗi Thụy Ca Nhi, nhăn bèo nhèo, hiện tại còn không có trận mắt, thật nhìn không ra tới giống ai. Thiền Tỷ Nhi ăn no, Sở Nghệ liền tiếp nhận tới cấp Thiền Tỷ Nhi thuần mãi. Một lát sau, mới lại đem nàng thả lại trong nôi đi, có một chút không một chút phe phẩy. Sở Nghệ, hảo hảo cùng ta nói nói phong cốc tình huống, muốn nhất kỹ càng tỉ mỉ. Vân Tiểu nói âm rơi xuống, Sở Nghệ cả người đều căng chặt đi lên. Tiểu Nhi Sở Nghệ xoay người nhìn về phía Vân Tiểu, mặt lộ vẻ khó xử. Yên tâm, ta chịu nổi, sẽ không giống ngày hôm qua giống nhau. Đại ca bị nhốt phong cốc, chúng ta dù sao cũng phải nghĩ cách không phải. Ta không biết phong cốc tình huống, lại như thế nào có thể nghĩ cách. Chúng ta tổng không thể. Liền ngốc tại trên đảo cái gì đều không làm. Phong cốc tình huống là cái dạng này, Sở Nghệ biết chính mình không thể giấu giếm nữa Vân Kiều, vì thế liền kỹ càng tỉ mỉ cùng nàng nói chính mình biết nói hết thảy. Vân Kiều lâm vào suy nghĩ sâu xa. Xem ra này hắc bộ xương khô đảo bí mật thật là quá nhiều, phong cốc phức tạp trận pháp, còn có thủ trận linh thú, vì cái gì sẽ như thế thận trọng. Hắc bộ xương khô trên đảo rốt cuộc cất giấu cái gì? Yêu cầu đặc biệt lựa chọn như vậy một chỗ, đã có núi lửa, lại có ngàn vạn năm hàn băng ngai. Sẽ ngự thú Khương Di tộc có thể hay không cũng là bị cố tình an bài đến nơi đây bảo hộ này tòa đảo nhỏ. Chúng ta hẳn là hảo hảo hỏi một câu Khương Di tộc tộc trưởng. Sở Nghệ, ta muốn gặp Khương Di tộc tộc trưởng. Ân, ta đây liền làm người đi thỉnh hắn. Vân Kiều nghĩ đến Sở Nghệ cùng Vân Khê Tử cũng nghĩ đến. Chỉ là bọn hắn cũng dò hỏi quá Khương Di tộc tộc trưởng cấp tin tức quá ít, căn bản là không đủ để chống đỡ bọn họ tìm được manh mối. Vân Kiều còn ở cữ, theo lý thuyết tận lực không cần lan lộn. Chính là Sở Nghệ biết, nếu là không cho Vân Kiều thấy Khương Di tộc tộc trưởng, không cho nàng hỏi rõ ràng, nàng sẽ tích tụ với tâm, cứ như vậy, thân thể của nàng tình huống liền sẽ trở nên càng không xong. Cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Cái nào có lợi hơn thì chọn cái đó. Bởi vì muốn liền ấn khách lạ, Vân Kiều liền làm chính trang. Có đảo bảo không gian ở, nàng tùy thân mang theo không ít lễ phục cùng trang sức. Bất quá rốt cuộc còn ở cữ, Vân Kiều mặc so ở trong cung tiếp kiến ngoại mệnh phụ cùng các đại thần muốn ngắn gọn đến nhiều. Hoa Cúc Tím giúp Vân Kiều trải phượng búi tóc ở giữa mang một con đan phượng ánh sáng mặt trời trâm. Cái chán dùng mẫu đơn phun diễm điểm suyết tinh tinh điểm điểm hồng bảo thạch đai buộc chán vây quanh một vòng nhi, trên mặt thượng trang điểm nhẹ, hòa đến tương đối trang trọng. Xuyên chính là màu trắng thêu phượng văn lăn đỏ thấm bốn mùa cẩm biên nhi tay háo rộng dao lanh trường bào, nội cháo màu đỏ rực yên la váy dài. Vân Kiều mặt vô biểu tình hướng nơi nào một tòa, có vẻ đặc biệt uy nghiêm. Vì phối hợp Vân Kiều, Sở Nghệ cũng ăn mặc phi thường long trọng. Hắn biết Kiều Nhi ý tứ. Tiểu Nhi là phải dùng như vậy phương thức tới cấp Khương Di tộc tộc trưởng áp lực. Bọn họ là đế hậu, không phải lưu lạc hoang đảo dân chạy nạn, nàng muốn Khương Di tộc tộc trưởng không nửa lời giấu giếm, biết gì nói hết. Đây là Kiều Nhi trước kia nói qua, chiến thuật tâm lý. Về hành lễ học thuyết thư tịch hắn cũng nhìn vài buồn, cảm thấy phi thường hữu dụng, đặc biệt là làm mật điệp tư người cùng với bộ đầu đẩy quan cùng với quan viên địa phương học tâm lý học lúc sau, phá án hiệu suất đều đề cao không ít. Hoàng thượng, nương nương, Khương Di tộc tộc trưởng Khương Hiến cầu kiến. Tiểu Hà đánh mảnh, bên ngoài không người nói. Sở Nghệ, cho mời. Mời ngài vào. Khương Di tộc tộc trưởng cũng là trang phục lộng lẫy, vào cửa lúc sau liền quỳ xuống cùng Vân Kiều cùng Sở Nghệ hành đại lễ. Thảo dân Khương Di tộc tộc trưởng Khương Hiến khấu kiến Đại Hán Hoàng đế bệ hạ, Đại Hán Hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng vạn tuế trăm triệu vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Khương Hiến tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là đầu một chuyến nhìn đến trang phục lộng lẫy đế hậu, một cổ sợ hãi cảm giác tức khắc từ đáy lòng dâng lên, thế cho nên hắn môi nói một chữ, mỗi làm một động tác đều tương đương khẩn trương. Rốt cuộc là đế vương, là hoàng gia người, thiên uy không thể phạm, những lời này cũng không phải là nói ngọn nhi. Phía trước hắn tuy rằng ở Vân Kiều cùng Sở Nghệ trước mặt có vẻ hèn mọn, chính mình ý tứ kính cẩn nghe theo, nhưng này một chút nhìn thấy mang lên đế vương phổ hai người khí thế kinh người, uy áp dày đặc, ở như vậy không khí dưới, hắn hô hấp đều trở nên khẩn trương đi lên. Sở Nghệ cùng Vân Kiều liếc nhau, hai người trong mắt đều tràn ngập nghi vấn. Khương Di tộc tộc trưởng, như thế nào sẽ người Hán lễ nghi, hơn nữa lễ bái tư thế phi thường tiêu chuẩn. Miễn lễ, tộc trưởng xin đứng lên, bên này nhi ngồi nói chuyện. Vân Kiều cười thỉnh Khương Di tộc tộc trưởng đứng dậy. Khương tộc trưởng Hán lễ hành đến phi thường hảo, chính là nhìn ngài tướng mạo cũng không giống người Hán. Khương tộc trưởng ở Hắc Bộ Xương Khô đảo bên ngoài địa phương đãi quá. Hạ nhân thượng trà lúc sau, Sở Nghệ liền hỏi. Khương Hiến vội chắp tay nói, hồi bẩm hoàng thượng, chúng ta Khương Di tộc trừ bỏ mỗi năm vài lần đi ra ngoài bán, mua sắm đồ vật, đều không được bên ngoài lưu lại quá dài thời gian. Cho nên, thảo dân cũng không ở Hắc Bộ Xương Khô đảo bên ngoài địa phương sinh hoạt quá. Chúng ta tổ tiên từng là một người dân tộc Hán quý nhân tôi tớ, cho nên, chúng ta Khương Di tộc người đều sẽ người Hán lễ nghi, đây là một thế hệ truyền xuống tới. Nàng liên nói sao? Hắc Bộ Xương Khô trên đảo người tuyệt đối không phải nguyên trụ dân. Ít nhất ngược dòng đến bọn họ tổ tiên không phải nguyên trụ dân. Vân Kiều một bộ to mò bộ dáng, ác, kia tộc trưởng các ngươi tổ tiên cùng quá chủ tử là ai? Khương Hiến túi đầu chắp tay, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thảo dân cũng không biết, tổ tiên cũng không có chỉ tự vài câu truyền xuống tới. Vân Kiều liền biết. Khương tộc trưởng, bổn cung thỉnh ngươi tới là có chuyện tưởng thỉnh giáo ngươi, ngươi cũng biết. Bổn cung đại ca vào phong cốc chưa ra, bổn cung muốn biết về phong cốc, về Hắc Bộ Xương Khô đảo hết thảy. Vân Kiều không tính toán vòng vo, nàng cũng không có tinh lực vòng vo. Khương tộc trưởng, ngươi cũng không cần khó xử, bổn cung nếu đáp ứng ngươi phải vì các ngươi Khương Di tộc hướng sơn thần cầu tình, liền vô lời nói đùa, liền nhất định sẽ làm được. Chỉ là, bổn cung đại ca hiện tại sinh tử không biết, không có hắn tin tức, bổn cung tâm thần không yên, khó có thể làm được thành kính. Nói xong, Vân Kiều liền nhàn nhạt mà nhìn Khương Hiến, không nói chuyện nữa. Nàng biết nàng là ở Khương Di tộc địa bàn, không phải Hoàng Cung, cũng không phải Đại Hán, như thế hùng hổ dọa người lỗi thời. Cũng biết chính mình lấy sơn thần sự tình áp chế đối phương. Loại này hành vi phi thường không đạo đức. Chính là, nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng không phải thánh nhân. Ở thân nhân sống còn thời điểm còn có thể tâm bình tĩnh khí mà tuân thủ lễ nghi đạo đức. Có thể cùng người giảng công bằng, giảng đạo lý, nàng làm không được. Nàng chính là cái lòng dạ hẹp hòi nữ tử, là cái ích kỷ nữ tử. Quả nhiên, ở nàng nói xong lời nói lúc sau, Khương Hiến mặt liền trắng. Hắn đứng dậy quỳ gối Vân Kiều trước mặt, run giọng nói, Hoàng hậu nương nương, thảo dân biết đến đồ vật đều đã nói cho Hoàng thượng, thảo dân nhóm tuy rằng nhiều thế hệ sinh hoạt ở Hắc Bộ Xương Khô đảo, nhưng là đối với phong cốc, thật là biết chi rất ít. Vân Kiều đứng lên, Sở Nghệ vội đỡ nàng, nàng đi đến Khương Di tộc tộc trưởng trước mặt, cao cao tại thượng nói, tộc trưởng có thể giấu giếm, nhưng tuyệt đối không thể lừa bổn cung. Bổn cung hận nhất bị người lừa gạt che giấu, ai không điểm nhi bí mật, bổn cung hỏi ngươi, là bổn cung bản tâm, huynh trưởng sinh tử không biết, bổn cung tự nhiên muốn tận trách tìm kiếm bất luận cái gì có khả năng hữu dụng manh mối. Tộc trưởng trên vai chịu trách nhiệm nhất tộc người trách nhiệm, có lẽ còn có tổ tông gian dạy. Chúng ta lập trường bất đồng, ngươi lựa chọn không nói bổn cung lý giải, chính là ngươi nếu lừa gạt bổn cung. Bổn cung cũng chỉ có thể lựa chọn nuốt lời. Vân Kiều này buổi nói chuyện xuống dưới, Khương Hiến mồ hôi lạnh say sưa. Hắn lại biên không đi xuống nói dối, mỗi khi cãi lại nảy lên cổ họng, nhưng đương ngó đến Vân Kiều sắc mặt, nghĩ nàng lời nói, liền như thế nào đều phun không ra. Hoàng hậu nương nương cặp kia mắt, sắc bén, khôn khéo, chỉ liếc mắt một cái khiến cho hắn có loại bị nhìn thấu tâm cơ cảm giác. Mồ hôi đầy đầu Khương Hiến trầm mặc nửa ngày, mới dập đầu nói, đa tạ hoàng hậu nương nương lý giải. Đây là thừa nhận có điều che giấu, thừa nhận hảo, nàng luôn có biện pháp biết chân tướng. Vậy vất vả tộc trưởng chạy này một chuyến, bổn cung hy vọng tộc trưởng hảo hảo ngẫm lại, nếu là tộc trưởng thay đổi chủ ý, bổn cung hoan nghênh tộc trưởng tùy thời tới tìm bổn cung. Là Khương Hiến đáp ứng xuống dưới, nhưng hắn nghe ra tới, vị này hoàng hậu nương nương lời trong lời ngoài đều không có bỏ qua ý tứ. Mấu chốt là, hắn nếu không nói ra tới, vị này đại hán hoàng hậu liền sẽ không giúp bọn hắn hướng sơn thần cầu phúc. Không thành, hắn muốn đi tìm thầy cúng thương lượng, thầy cúng tốt xấu cũng là người Hán, nói không chừng sẽ có biện pháp làm đại hán hoàng hậu thay đổi chủ ý. Tôn thần y kìa, ngài nhìn, tiểu hoàng tử có phải hay không lại hảo chút? Khương Hiến lui ra ngoài, trải qua ngoại thất tay, liền nghe được hoa cúc tím thanh âm. Hắn theo bản năng liền hướng hoa cúc tím nơi đó nhìn lại, liền thấy hoa cúc tím trong lòng ngực ôm nhỏ yếu tiểu hoàng tử, ở cùng tôn thần y liền nói chuyện. Từ từ, tiểu hoàng tử trong tã lót lộ ra một góc ngọc bội. Kia hoa văn giống như rất quen thuộc. Hắn ở nơi đó gặp qua đâu? Khương Hiến còn tưởng lại xem một cái, kết quả hoa cúc tím lại đem hải tử ôm vào bình phong. Khương Hiến tâm tình phiền loạn, nghi hoặc chỉ là ở trong lòng hiện lên, liền lập tức đã bị muôn vàn phiền não cấp vùi lấp. Hiện trước mắt nhất quan trọng, là như thế nào làm quý nhân có thể thành tâm thành ý giúp bọn hắn cầu phúc. Trên thực tế hắn là có thể lý giải Vân Kiều tâm tình, dù sao cũng là thân nhân lâm vào phong cốc sinh tử không biết. Dùng hết thủ đoạn muốn biết phong cốc hết thể cũng là có thể lý giải. Chính là, cứ như vậy, Khương Di tộc làm sao? Khương tộc trưởng xin dừng bước. Tiểu Liên trong tay cầm một cái hộp quà đổi tới, nàng hướng Khương Hiến phúc phúc, liền đem hộp quà đưa cho hắn. Khương Hiến có chút chần chờ, không dám rủi tay đi tiếp, cô nương. Là hoàng hậu nương nương có việc phân phó. Tiểu Liên đem hộp quà cường đưa cho hắn, cười nói, hoàng hậu nương nương làm nữ tỷ tới cùng ngài nói một tiếng, mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là thực cảm tạ Khương Di tộc nhân có thể báo cho thái tuế nơi ở. Ngài cũng biết. Nhà của chúng ta tiểu hoàng tử toàn dựa cấu nguyên đan ổn định thân mình, mà luyện chế cấu nguyên đan chủ dược chính là thái tuế. Nương nương nói, nàng làm ngài khó xử. Mấy thứ này, làm bồi thường thỉnh ngài nhất định phải nhận lấy, nếu là ngài không thu, chính là coi thường nhà của chúng ta hoàng hậu nương nương. Nương nương nói ra môn bên ngoài, nàng không mang cái gì thứ tốt, còn thỉnh tộc trưởng không cần ghét bỏ. Hắn nơi đó dám ghét bỏ, hoàng hậu ban thưởng, chính là mang theo hoàng gia long khí đồ vật. Mới phát chi quân long khí, này nhưng đến hảo hảo cung lên, đối Khương Di tộc vận thế cũng là có trợ giúp. Nghe vậy, Khương Hiến liền cảm thấy hãy nấy thật sự, hoàng hậu nương nương lòng dạ rộng lớn. Ngược lại là hắn, đã có việc cầu người ra, nhưng lại không thể hỗ trợ. Nhưng hắn trong lòng càng cảm thấy đến, Vân Khởi Nhạc đám người hơn phân nửa đều đã giữ nhiều lành ít, cho nên, liền tính là hắn không màng tổ hấn, đem sự tình báo cho. Cũng không thay đổi được gì. Còn thỉnh cô nương, có cơ hội khuyên nhủ nương nương, chúng ta Khương Di tộc hán tử, không ít đều chết ở phong cốc. Hắn lời này ý tứ phi thường rõ ràng, chính là Vân Khởi Nhạc xác định vững chắc không có. Tiểu Liên không nói tiếp, chỉ nói nàng, hoàng hậu nương nương còn nói, tưởng mua các ngươi mẫu tử phệ tâm cổ, hy vọng các ngươi trừ bỏ lưu loại toàn bộ đều bán cho nương nương, muốn nhiều ít tiền bạc, các ngươi tùy tiện ra giá. Khương Hiến nghe vậy ánh mắt co rụt lại, cô nương. Ngươi nói gì? Nương nương muốn như vậy nhiều mẫu tử phệ tâm cổ làm gì? Tiểu Liên cười nói, ngươi cũng biết tôn thần y đi hề. Hắn lao nhân ra là hoàng hậu nương nương cản ra ra. Hắn lao nhân ra một thân si mê y hề dược, muốn dùng mẫu tử phệ tâm cổ trùng xứng càng nhiều, hiệu quả càng tốt dược. Tôn thần y hề nói không chừng hắn còn có thể nghiên cứu ra hắn đặc biệt đan phương. Nương nương hiếu thuận, cho nên... tưởng giúp thần y hãy mua các ngươi sở hữu mẫu tử phệ tâm cổ. Ân, còn có các ngươi có thể thải đến sở hữu dược liệu. Trên thực tế có thể làm tôn thần y gì trước tiên vào cốc đó là mẫu tử phệ tâm cổ trùng. Hắn đang chờ đợi Vân Kiều trong khoảng thời gian này, cũng lăn lộn không ít mẫu tử phệ tâm cổ trùng. Khương Di tộc một phân tiền không thu, hắn cũng hơi xấu hổ thai họa tàn nhẫn. Liền nghĩ chờ Vân Kiều tới, ở cùng Khương Di tộc nói này bút sinh ý. Nếu hoàng hậu nương nương phải dùng, chúng ta Khương Di tộc tự nhiên là không thể thu một văn tiền. Khương Hiến bội nói, hắn đang lo thế nào mới có thể di Vân Kiều. Rốt cuộc Vân Kiều hỏi chuyện này hắn không thể trả lời, trong lòng chính thấp thỏm, không nghĩ tới chính buồn ngủ đâu liền có người đưa gối đầu. Nương nương nói, ngài nếu là không thu tiền, nàng liền từ bỏ, chúng ta liền thu thập đồ vật xuất gốc, nghĩ đến Khương tộc trưởng sẽ không ngăn chúng ta đi. Rốt cuộc này trong cốc có mê tung trận, không có các ngươi dẫn dắt, chúng ta muốn đi ra ngoài hội phí một phen tâm tư. Tiểu Liên nói nghe ôn nhu, nhưng thực chất lại cường thế vô cùng, không dung cự tuyệt. Nàng nói được uyển chuyển, nhưng ý tứ lại biểu đạt rõ ràng, ngài có thể ngăn đón chúng ta không cho đi, bất quá các ngươi mê tung trận cũng không thể chân chính vây khôn chúng ta phá rớt nó chỉ là yêu cầu hao phí một ít thời gian mà thôi. Ai u, quý nhân bên người người A, quả nhiên không có một cái là đèn cạn dầu. Mê tung trận vây không được bọn họ, vũ lực càng không được, đừng nhìn bọn họ mang ít người, chính là, bọn họ ở hắc bộ xương khô trên đảo có đóng quân A. Thú triều cũng chưa có thể phá hủy bọn họ doanh địa, ngược lại phản phệ nhà mình 400 hán tử. Khương Hiến mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng đều nhất chịu đau. Khương Hiến xấu hổ cười cười, chỗ nào có thể a, là đi là lưu đều xem quý nhân, chúng ta Khương Di tộc tuyệt đối sẽ không cường lưu quý nhân. Đến nỗi mẫu tử phệ tâm cổ trùng, dù sao chúng ta chế thành dược phân bán được hiệu thuốc cũng là bán, vậy trừ bỏ lưu loại ở ngoài toàn bán cho quý nhân. Chúng ta thuốc bột bán chính là 10 lượng bạc một cân thành trùng ước chừng có 300 nhiều chỉ, có thể chế thành 1-2 thuốc bột. Hiện tại chúng ta có thể bán trùng ước chừng có 40 cân bộ dáng, nói cách khác, chế thành dược phân có 4 cân, hoàng hậu nương nương cấp 40 lượng bạc là được. 40 lượng bạc? Nàng không nghe lầm đi. Nam chiếu trong hoàng cung chỉ dưỡng một đôi mẫu tử phệ tâm cổ, bị trở thành cổ hoàng thờ phụ. Bên này nhi thượng vạn chỉ cổ trùng chỉ bán 40 lượng bạc. Hoa cúc tím cô còn nói, ở bên ngoài mẫu tử phệ tâm cổ dù ra giá cũng không có người bán, thiên kim khó cầu. Thấy Tiểu Liên thần sắc có gì, Khương Nam cho rằng Tiểu Liên ghét bỏ quý, vội nói, kia gì, hoàng hậu nương nương không phải người ngoài, cái này chúng ta cũng không có khả năng dựa theo bán cho người ngoài giá cả thu nương nương bạc. Nếu không như vậy, Tiểu Liên cô nương ngài cùng hoàng hậu nương nương nói, cấp 20 lượng bạc liền thành. Tiểu Liên, tộc trưởng, cổ trùng vẫn là trước dưỡng ở các ngươi nơi đó, nữ tỳ đi thỉnh nương nương bảo cho biết, nhìn xem này đó cổ trùng như thế nào xử trí, rốt cuộc thần y không có khả năng một ngày liền đem này đó cổ trùng dùng xong rồi. Đó là hẳn là, Tiểu Liên cô nương hỏi rõ nương nương ý tứ, tùy thời tới tìm ta lão nhân là được. Nếu là không có khác chuyện này, lão nhân đi về trước, cùng trùng phòng người chào hỏi một cái. Làm cho bọn họ không cần dùng cổ trùng ma chế thuốc bột, toàn cấp thần y để lưu trữ. Vậy đa tạ ngài. Tiểu Liên đem hắn đưa đến viện ngoại, cùng hắn phúc phúc lúc này mới xoay người rời đi, đi theo Vân Kiều bẩm báo. Vân Kiều thay đổi thường phục nằm ở trên giường, nghe xong Tiểu Liên bẩm báo, cũng cảm thấy thổn thức không thôi. Phía trước Thắng Triệt cùng bọn họ nói quá, Khương Di tộc chăn nuôi mẫu tử phệ tâm cổ là dùng để ma chế thuốc bột, sau đó bán được đảo ngoại hiệu thuốc đi. Nhưng là Thắng Triệt cũng không biết giá, hắn một lòng tư không ở đảo nội thầy cúng, chính mình ở Khương Di tộc có thể ăn ngon uống tốt liền thành, cũng không đi quản Khương Di tộc là như thế nào duy trì sinh kế. Vân Kiều nghĩ tới khả năng giá sẽ không rất cao, nhưng là tuyệt không có thể nghĩ đến cư nhiên thượng vạn chỉ cổ trùng chỉ trị giá 40 lượng bạc. Mấu chốt còn cho bọn hắn đánh cái giảm 50%, làm chỉ cấp 20 lượng bạc là được. Vân Kiều thở dài. Khó trách Khương Di tộc trên dưới sinh hoạt gần có thể ấm no mà thôi, cổ trùng phấn bán đến như thế tiện nghi, nghĩ đến bọn họ trong sơn cốc mặt khác đồ vật lấy ra đi bán cũng bán nhân tiện nghi. Này thế đạo, chính là khi dễ người thành thật ta. Tiểu Liên bận rộn cấp Vân Kiều thừa một chén Tiểu Hà đưa tới canh gà, Sở Nghệ từ nàng trong tay tiếp nhận, tự mình hầu hạ Vân Kiều ăn canh. Tiểu Liên liền đứng ở một bên nói, nô tỳ cảm thấy, bọn họ bán trùng phấn nhất định không phải nói mẫu tử phệ tâm cổ. Nếu không, lại sao lại như thế tiện nghi? Hơn nữa, nếu là bọn họ bên ngoài thời điểm để lộ ra bán trùng phấn là mẫu tử phệ tâm cổ. Sợ người đã sớm bị hoàng thất người cấp bắt được. Rốt cuộc mẫu tử phệ tâm cổ ở Nam Chiếu chính là cổ hoàng A.

Sở Nghệ vội đem môn mở ra, Vân Tiểu ở bộ đàm đã nói với hắn giả quét cơ sự tình. Sở Nghệ đem đồ vật lấy ra tới, hắn cũng không có đem bản thuyết minh lấy ra tới, bởi vì Vân Kiều đã nói với hắn một lần sử dụng phương pháp, máy giả quét phi thường ngắn gọn, cũng không phức tạp, mở ra chốt mở, nghe được tích một tiếng, máy giả quét sở đối thượng địa phương liền bày biện ra một cây tơ hồng. Thứ này chưa thấy quá a? Cái gì quỷ? Bất quá thoạt nhìn không có hắn thiên nhãn, kính thiên văn, cao cấp, nhưng vẫn là hảo hảo kỳ, vẫn là hảo mắt thèm. Này cái gì a? Vân Khê Tử thăm đầu, tò mò mà kêu Sở Nghệ trong tay đồ vật. Thứ này cái đầu không lớn, so nắm tay lớn hơn không được bao nhiêu, đỏ sậm nhan sắc phiếm u quang, phi thường đẹp. Máy giả quét. Sở Nghệ nói. Hắn lôi kéo thứ này, từ trên xuống dưới cách sơn thần tượng đắp một quyền vị trí cẩn thận soát. Máy giả quét mặt ngoài liền biểu hiện rời núi thần tượng hình dáng, tơ hồng tiểu ô vương tạo thành không gian 3 triệu đồ. Máy giả quét. Này có gì dùng? Màu đỏ ô vương giống như là mê vong giống nhau, đơn giản chính là biểu hiện ra sơn thần giống hình dáng, còn không bằng chính bọn họ xem đâu, chính mình xem còn sinh động chút, có khác nhan sắc ít nhất. Sở Nghệ không nói chuyện, hắn tin tưởng vững chắc Tiểu Nhi sẽ không phái người cho hắn đưa đồ vô dụng. Đương hắn đảo qua sơn thần bắt lấy trái tim tay khi, tay một đốn, ngừng một lát. Sau đó lập tức lại dùng máy giả quét đi giả quét sơn thần véo người cổ cái tay kia. Có cái gì không đối sao? Vân Khê Tử hỏi, hắn nhưng không thấy ra cái gì manh mối. Nơi này, không có khe hở, chính là ngài xem nơi này, có phải hay không có điều rất nhỏ khe hở. Sở Nghệ đầu tiên là đem máy giả quét nhắm ngay sơn thần méo người cổ tay, sau đó chỉ vào màn hình đối Vân Khê Tử nói. Tiếp theo, hắn lại đem máy giả quét nhắm ngay sơn thần méo trái tim cái tay kia, tiền bối lại xem nơi này. Tay cùng trái tim chi rằng có phải hay không có một đạo mấy tế khe hở. Ngài xem, này trái tim. Giờ có phải hay không đặt ở trong tay, mà không phải cùng tay cùng nhau nắn thành. Hơn nữa tiền bối ngài xem. Này trong tay cư nhiên có khớp xương, lại xem mặt khác một bàn tay, cũng không có khớp xương. Này chỉ tay có khớp xương, có phải hay không thuyết minh ngón tay là có thể động, cũng không phải nắn vật chết. Vân Khê Tử chuyên chú hướng máy giả quét thượng nhìn lên. Ra. Thật đúng là như vậy. Có tân phát hiện, Sở Nghệ vẫn là dùng máy giả quét đem toàn bộ thần điện sở hữu tượng đắp đều giả quét một lần. Kết quả, chỉ có nắm trái tim cái tay kia có vấn đề. Sở Nghệ thử đi bẻ sơn thần nắm trái tim ngón tay. Kết quả thật đúng là giống như hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau ngón tay từng cây đều bị hắn cấp bẻ ra. Đỏ rực, máu chảy đầm địa trái tim cũng bị hắn cấp bắt lấy tới. Chính là... Bàn tay chung lại cái gì đừng giấu vết đều không có. Sở Nghệ nhíu mày trầm tư, màn hình trước Vân Kiều cũng ở trầm tư, mặc kệ là nàng vẫn là Sở Nghệ, đều cảm thấy Long Hổ Sơn lão tổ tông là tuyệt đối sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Sở Nghệ liền trái tim đều tỉ mỉ xem qua, này trái tim làm cực kỳ rất thật, mặc kệ là mạch máu vẫn là khác cái gì, chính là xúc cảm cũng có chút mềm mại, tài liệu. Hẳn là cao su linh tinh đồ vật. Chính là Kiều Nhi làm tìm cây cao su cắt ra tới keo luyện chế mà thành một chúng tài liệu. Vân Khê Tử cũng tò mò, Sở Nghệ xem xong trái tim lúc sau liền đem trái tim giao cho hắn. Tấm tắc, làm được thật tốt, cùng thật sự giống nhau. Vân Khê Tử nói xong liền đi xem nằm trên mặt đất, ngực bị phá khai tượng đắp. Máu chảy đầm địa trong lồng ngực, cắt đứt mạch máu Nhi từng cây đều ở, cùng trong tay hắn trái tim giống như có thể đối được. Không hổ là bọn họ lão tổ tông. Mặc kệ làm cái gì đều là đã tốt muốn tốt hơn. Trong lòng như thế nghĩ, Vân Khê Tử tay thiếu mà đem trái tim thả lại lồng ngực, muốn thử xem có thể hay không kín kẽ hợp nhau tới. Vì thế, hắn còn chuyên môn điều chỉnh trái tim phương hướng, làm trái tim thượng mạch máu có thể cùng trong lồng ngực mạch máu hợp nhau tới. Đồng nhiên, một đạo thanh âm truyền đến, đem Vân Khê Tử hoảng sợ, hắn cuống quýt buông tay, lại xem trái tim thời điểm. Trái tim thượng mạch máu thế nhưng thật sự cùng trong lồng ngực mạch máu liên tiếp đi lên. Cái kia thanh, chính là trái tim vọng lại. Vân Khê Tử lại đi lấy trái tim, cũng đã vô pháp đem trái tim từ lồng ngực chung xả ra. Hảo quỷ dị! Hắn xấu hổ mà nhìn Sở Nghệ, cảm thấy chính mình có phải hay không gặp rắc rối. Sao trình A, tâm xả không ra? Sở Nghệ ánh mắt thâm trầm nhìn về phía kia viên một lần nữa trưởng hồi lồng ngực trái tim, như suy tư gì. Tiếp theo, hắn liền ở Vân Khê Tử kinh hại dưới ánh mắt, từ trong tay háo lấy ra chủy thủ hướng đầu ngón tay cắt một đao. Tiếp theo, liền từ đầu ngón tay bài trừ máu tươi, nhỏ giọt đến trái tim thượng. Tổ huấn thượng nói muốn lấy máu, như vậy, huyết tích ở cái gì địa phương? Trái tim, đúng là máu tuần hoàn trung cực nơi. Sở Nghệ quyết định phải thử một chút. Hắn huyết từng giọt nhỏ giọt đến trái tim thượng, nhưng đi không thấy chảy xuôi đi xuống, ngược lại bị nhanh chóng hút khô. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trái tim trừ bỏ hút huyết ở ngoài liền không có bất luận cái gì phản ứng. Vân Khê Tử khuyên nhủ, Thiếu Khanh, chúng ta đừng tích, như thế nhỏ giọt đi cũng không phải chuyện này a. Nhìn Sở Nghệ thu hồi tay, Vân Khê Tử liền an tâm rồi. Chính là, mới nháy mắt công phu, Sở Nghệ liền cho chính mình thủ đoạn tới một đao. Sở Nghệ, Vân Kiều thét chói hai thanh âm xuyên thấu qua thai nghe, thứ đau hắn màng thai. Huyết chảy hào hào chảy xuống đi, không bao lâu liền trong tim quanh mình hình thành huyết toa. Không có việc gì. Sở Nghệ mở miệng, nhìn như nói cho Vân Khê Tử, kỳ thật là nói cho Vân Kiều nghe. Cái gì không có việc gì, ai u, lấy máu cũng không phải là như thế phóng, này trường, cái miệng vết thương, chờ đi trở về ta muốn như thế nào cùng Kiều Nhi công đạo. Không giúp nàng xem trọng huynh trưởng, này một chút lại không giúp nàng xem trọng nam nhân. Như vậy trưởng bối cầm giống như không gì tác dụng. Vân Khê Tử sợ tới mức vội từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ, sau đó bắt lấy Sở Nghệ tay, hướng trên cổ tay hắn đảo thuốc bột. Tiếp theo, lại từ trong lòng ngực móc ra một quyển băng gạc tới, không nói hai lời cấp Sở Nghệ quấn lên. Trên người hắn mang theo rất nhiều cấp cứu đồ dùng, chính là sợ vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn. Sở Nghệ cũng không có phản kháng, bởi vì lúc này, huyết đã đem trái tim mặn ở hơn một nửa. Huyết lượng ở giảm bớt, chính là giảm bớt tốc độ lại càng ngày càng chậm. Sở Nghệ phỏng đoán, trái tim hút huyết tốc độ rơi chậm lại, nó mau hút no rồi. Đương lồng ngực nội chỉ còn lại có một điểm nhỏ nhi máu loãng thời điểm, lại một đạo thanh truyền đến. Thanh âm nơi phát ra phương hướng chính là kia chỉ không rứt tay, Sở Nghệ cùng Vân Khê Tử vội đi nhìn. Liền thấy bàn tay to trung gian ao hãm đi xuống một khối, kia ao hãm đi xuống đồ án. Rõ ràng là huyên ương ngọc bội đồ án. Tiền bối. Nay khối ấn ký vừa ra, Sở Nghệ trên mặt khuôn mặt u sầu liền trở thành hư không. Nay thật là vô tâm cắm liêu liêu lên xanh a. Vân Khê Tử cũng không dự đoán được chính mình tưởng gặp rắc rối hành động, thế nhưng đánh bậy đánh bạ làm ra này đó động tĩnh. Không có ngươi huyết cũng là không thành. Nói cái này lời nói thời điểm, Vân Khê Tử trong lòng quái quái, hắn suy nghĩ, nếu là chính mình ngăn cản sớm Sở Nghệ, có phải hay không sơn thần trong tay ấn ký liền sẽ không xuất hiện? Chỗ dạ. Sở Nghệ cũng không biết Vân Khê Tử suy nghĩ, hắn đem ngọc bội phóng tới sơn thần trong tay, kín kẽ, hoàn mỹ dung hợp. Lại là một đạo thanh truyền đến, chỉ thấy nằm trên mặt đất người nọ tính cả thật dày thạch tài sàn nhà đều dịch cái địa phương, mà hắn nhường ra vị trí, tắt lộ ra một cái cửa động tới. Một cổ tử lạnh vô cùng chi khí trào ra, Sở Nghệ vội khí vận đan điền, dẫn nội lực hộ thể, chống đỡ này cổ hàn khí. Hắn cực kỳ may mắn, không có làm Vân Kiều đi theo hắn tới nơi này, nếu không, Vân Kiều một tháng tử sản phụ, như thế nào có thể chịu được như thế lạnh vô cùng chi khí. Vân Khê Tử bị ập vào trước mặt hàn khí làm cho hắt xì liên tục, hắn cũng vội dùng nội kình hộ thể. Hai người hướng cửa động nhìn lại, chỉ thấy một cái cầu thang uốn lượn mà xuống, nhìn không tới cuối, mà thông đạo hai sườn, trừ bỏ điêu khắc vô số ác quỷ, những cái đó ác quỷ mắt đều là dùng huỳnh thạch được khảm, xanh biếc, ánh sáng lượng. Thông đạo đỉnh chót, cũng là sẽ được khảm vô số thật lớn huỳnh thạch, đem thông đạo chiếu đến sáng trưng. Nhưng này quang lại sáng sủa cũng là phiếm lục, bồi lạnh vô cùng hàn khí, hơn nữa phi thường âm trầm, phảng phất là đi thông địa ngục giống nhau. Vân Khê Tử ở trong lòng nói thầm, sơn thần điện làm cho không đứng đắn, đi thông bảo tàng địa đạo cũng làm cho không đứng đắn. Làm nhiên nghiêm trọng hoài nghi này rốt cuộc là đi tìm bảo tàng, vẫn là đi tìm chết. Sơn thần, ngươi mới không đứng đắn, các ngươi cả nhà đều không đứng đắn. Sở Nghệ nhấc chân liền phải đi vào, Vân Khê Tử lại một phen túm chặt hắn, Thiếu Khanh. Nhìn nhìn lại, liền như thế đi xuống, vạn nhất có nguy hiểm làm sao bây giờ. Vân Kiều nhìn hình ảnh, tâm cũng nhắc lên. Nàng phi thường có xúc động lập tức thông qua đảo bảo không gian, chuyển qua sơn thần miếu đi. Tiên bối, ngài giúp ta thủ nhập khẩu, nếu không, nếu là chúng ta hai cái cùng nhau đi vào, này nhập khẩu một quan, liền không ai biết chúng ta đều bị vây ở bên trong. Vân Khê Tử ngẫm lại cũng là, chính là hắn lại không yên tâm Sở Nghệ một người đi vào, quả thực rối rắm cực kỳ. Nếu không ngươi mang vài người đi vào. Vân Khê Tử kiến nghị nói, bọn họ tới thời điểm liền có đao nhọn doanh người ẩn núp tiến vào, cho nên, hắn biết, chỉ cần Sở Nghệ truyền ra tín hiệu, nhất định có người sẽ lập tức toát ra tới. Sở Nghệ lắc đầu, Khương Di tộc tổ huấn thượng có một cái, bảo tàng không dung người ngoài đặt chân. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì nhi. Ta tin tưởng, Long Hổ Sơn lão tổ tông nếu cấp hậu bối lưu lại cái này bảo tàng. Khảo nghiệm có lẽ sẽ có, không thông qua khảo nghiệm khả năng sẽ nhập bảo sơn mà tay không về mà thôi. Đến nỗi nguy cấp tánh mạng nguy hiểm. Chỉ bằng tổ huấn thượng nói, làm cho cả Khương Di trưởng thượng ngọc bội chủ nhân là chủ, chỉ dựa vào mượn điểm này, ta liền cảm thấy, lần này tuyệt đối không có nguy hiểm. Đương nhiên, còn có khủng bố sơn thần miếu cùng này một hồi nói ác quỷ. Làm cho như thế dọa người, đơn giản chính là làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Nếu là Tiêu Giao Tử thật muốn mạng người, sơn thần miếu sợ sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Ít nhất nói sẽ làm cho làm người nhìn thoải mái, hơn nữa có tìm tòi đến tốt cùng. Không giống hiện tại, lá gan tiểu một chút người sợ là sẽ lập tức từ bỏ. Có bảo tàng lại như thế nào, mạng nhỏ quan trọng. Hảo, ta ở chỗ này thủ. Vân Khê Tử rốt cuộc thỏa hiệp. Chúng ta ước định cái thời gian, một canh giờ lúc sau ngươi không ra tới, ta liền đi tìm người tới cứu ngươi. Sở Nghệ không đồng ý, một canh giờ thời gian không đủ, tiền bối, chúng ta mục đích cũng không phải bảo tàng, mà là nghị thông suốt quá nơi này nhìn xem có thể hay không làm phong cốc trận pháp đình trệ, sau đó tìm được hành chi. Kia, tiền bối giúp ta bảo vệ tốt có thể, đến nỗi thời gian. 10 ngày, nếu là 10 ngày trong vòng ta còn không có phản hồi, tiền bối lại nghĩ cách dẫn người tới thăm bảo tàng. Yên tâm, ta mang theo lương khô cùng thủy. Không đói chết. Sở Nghệ chỉ bên hông hầu bao, đối Vân Khê Tử nói. Vân Khê Tử còn có thể nói cái gì? Hắn cũng cảm thấy, mấy cái canh giờ là không đủ. Nhiều nhất 10 ngày. Sở Nghệ lại nói. Có lẽ 1-2 ngày là có thể thăm mình. Hào đi. Vân Khê Tử thỏa hiệp, nhìn Sở Nghệ bước lên thềm đá, chậm rãi mà xuống. Đương Sở Nghệ thân hình hoàn toàn biến mất ở cửa động thời điểm, cửa động liền nhanh chóng phong bế, bị khai ngực tượng đắp cũng quay trở về tại chỗ. Vân Khê Tử kinh hãi, vội đi bẻ tượng đắp, chính là mặc dù là hắn dùng nội kình, cũng vô pháp động tượng đắp mảy may. Này nhưng sao chỉnh? Hắn gấp đến độ xoay quanh. Chính là lại nghĩ tới Sở Nghệ giao phó, 10 ngày ước định, Vân Khê Tử chỉ có thể cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Hắn đi ra cửa lớn tiếng kêu Thắng Triệt tên. Thắng Triệt vội tới rồi, Vân Khê Tử liền nói với hắn, hắn cùng Sở Nghệ muốn ở Sơn Thần Miếu chính điện trụ thượng mấy ngày, làm Thắng Triệt cho bọn hắn đưa chăn bông cùng lương khô tới. Mà Vân Kiều giờ phút này, nhìn bỗng nhiên hắc bình máy tính, thầm kêu một tiếng không tốt, tín hiệu gián đoạn. Sở Nghệ, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Sở Nghệ, nghe thấy được ngươi hé răng a? Hai nghe chỉ truyền ra tư tư điện lưu thanh, xong rồi, nhất định là Sở Nghệ vào ngầm sau đó tín hiệu bị che chắn. Hiện tại nên làm sao bây giờ? Vân Kiều vội gọi tới Hoa Cúc Tím, sau đó đem Thiền Tỷ Nhi giao cho Hoa Cúc Tím, cũng đối nàng nói, chiếu cố hảo tiểu công chúa, bảo vệ tốt này gian nhà ở, không có mệnh lệnh của ta mặc kệ bao lâu thời gian, nhiều ít thiên, đều không chuẩn bất luận kẻ nào đặt chân một bước. Hoa Cúc Tím nghe vậy trong lòng kinh nghi, nhưng nương nương ăn uống. Vân Kiều nói, cái này ngươi không cần quan tâm, trong phòng có không ít điểm tâm cùng thủy. Tóm lại, mặc kệ là ai, không có ta tiếp đón đều không thể tiến vào. Là, Hoa Cúc Tím đồng ý, đối với Hoa Cúc Tím trung tâm, Vân Kiều vẫn là không nghi ngờ, chỉ cần chính mình cho nàng ra lệnh, Hoa Cúc Tím liền nhất định sẽ nghiêm khắc chấp hành. Đem Hoa Cúc Tím đuổi đi, Vân Kiều nhanh chóng tướng môn khóa trái. Sau đó nàng tìm tới giấy bút, viết thượng, bổn cung không việc gì, tạm ly chút thời gian, chớ hoảng. Đem nhắn lại đặt lên bàn dùng cái ly ngăn chặn, đây là Vân Kiều vì phòng bị có người xông vào, mà Hoa Cúc Tím ngăn cản không được đột phát tình huống. Rốt cuộc vạn sự vô tuyệt đối, viết này trương tờ giấy, bất quá này đây phòng vạn nhất thôi. Để lại giấy nhắn tin, Vân Kiều liền lập tức lóe vào không gian, sau đó nghị Sở Nghệ chuyển quay lại tới cuối cùng hình ảnh. Thần niệm vừa động, đau đầu, lãnh. Đống nhiên sau lưng có động tĩnh, Sở Nghệ xoay người chính là một trường ít nhất tục năm thành nội kình. Kết quả Sở Nghệ nhìn đến trống rông xuất hiện người lại là Vân Tiểu. Tiểu Nhi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, hắn ngạnh sinh sinh thu hồi một trường này, nội kinh phản phệ, Sở Nghệ chỉ cảm thấy một ngụm tanh ngọt rung manh vào cổ họng, hắn vội đem này cổ huyết khí đè ép đi xuống, đồng thời phi thân tiến lên, đem Vân Tiểu tiếp được. Vân Tiểu thiếu chút nữa liền ngã trên mặt đất. Lúc này lót ở nàng dưới thân chính là Sở Nghệ. Vân Tiểu lanh đến run, liền đầu góc đều đông cứng giống nhau. Sở Nghệ vội đi thoát chính mình xiêm y gì, phải cho Vân Kiều bao lấy. Liền ở ngay lúc này, hai người trước mặt lại xuất hiện hai kiện thật dày áo lông vũ. Tiếp theo, đó là bao tay, lông quần, da lông nhất thể tuyết địa dày, cùng da lông nhất thể phong tuyết mũ. Sở Nghệ chạy nhanh cấp Vân Kiều mặc vào áo lông vũ, trồng lên khoan to rộng đại lông quần, sẽ giúp nàng thay tuyết địa dày. Còn là lãnh, Vân Kiều lại lập tức từ đào bảo mua một đống ấm bảo bảo. Làm Sở Nghệ giúp nàng dán một mạn bối, sau đó trên đùi cũng dán, liền dán ở bên trong kia tầng bó sát người vận động quần thượng, chính là giày cũng lót tấm bảo bảo. Người cũng xuyên. Vân Kiều chỉ vào nam sĩ áo lông vũ, màu đen, cùng trường bào dường như, cổ áo là hắc hồ ly da lông, du quang thủy hoạt, phi thường xoáy khí đẹp. Ta không lạnh. Nơi này nguy hiểm không biết, tiết kiệm điểm nhi nội kình luôn là tốt. Xuyên như thế đơn bạc ở cái này có thể so với Nam Bắc cực độ ấm địa phương quỷ quái, dùng chân tưởng Sở Nghệ đều dùng nội kình ở đồi hàn. Sở Nghệ ngoan ngoãn mặc vào Vân Kiều cho hắn mua áo lông vũ phi thường rắn chắc, ăn mặc đích sắc thử cấm áp. Tuy rằng hắn đuổi hàn thật sự hao phí không bao nhiêu nội kình, chính là Kiều Nhi quan tâm làm hắn cảm thấy phi thường hưởng thụ, liền luyến tiếp cự tuyệt. Giày cũng thay đổi. Vân Kiều chỉ vào tuyết địa ủng nhắc nhở Sở Nghệ. Sở Nghệ ngoan ngoãn thay, Vân Kiều ánh mắt lại dừng ở ấm bảo bảo thượng, Sở Nghệ tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì, vội nói, ta thể nhiệt, nếu dùng cái này, nhất định nhi đổ mồ hôi đầm địa, đến lúc đó bị hàn khí xâm nhập, càng dễ dàng nhiễm bệnh. Vân Kiều ngẫm lại cũng là, vì thế liền không cưỡng bách Sở Nghệ, nàng chính mình bọc đến cùng cái cối xay giống nhau, tròn vo, chẳng những mang theo da lông mũ, còn mang theo thật dày khẩu trang cùng bao tay. Tiêu Nhi, ngươi vì cái gì không nghe ta? Chạy nhanh trở về, nơi này quá mức lạnh lẽo, ngươi còn ở cữ. Vội vàng giúp Vân Kiều mặc vào áo lông vũ chờ chống lạnh quần áo, cũng không đại biểu Sở Nghệ không có sinh khí, cũng không đại biểu Sở Nghệ đồng ý đem nàng lưu lại. Vân Kiều đáng thương vô cùng nhìn Sở Nghệ, đau đầu. Tạm thời không thể quay về. Không thể. Nàng không thể làm Sở Nghệ rời đi nàng tầm mắt đi xâm thế giới chưa biết. Nàng sợ. Này đi đó là vĩnh biệt. Rốt cuộc Sở Nghệ hai lần cổ độc phát tác, đều đem nàng cấp sợ hãi. Sở Nghệ nhìn chính mình trước mắt nhu nhược đáng thương người, nơi đó còn có thể nói ra nửa cái không tự. Hắn đi xuống đi hai thang, sau đó cung thân mình, đi lên. Ta có thể đi xuyên như thế nhiều lao trầm. Đi lên. Sở Nghệ ngữ khí cường ngạnh, không dung Vân Kiều phản đối. Vân Kiều biết Sở Nghệ ở sinh khí, cũng không dám lại chọc hắn. Đành phải ngoan ngoãn bỏ thượng hàn bối. Trên thực tế Vân Kiều cũng không phải nhất thời xúc động tới tìm Sở Nghệ, nàng lại kém cỏi, trên người có tùy thân đào bảo không gian, gặp được nguy hiểm có thể trước tiên trốn hồi không gian, cũng đem Sở Nghệ cũng lộng tới trong không gian. Cho nên, tín hiệu một gián đoạn, nàng liền lập tức thông qua đào bảo không gian chuyển rời đến ngầm thông đạo tới. Sợ hãi nói liền nhắm mắt lại. Nay một hồi nói quỷ, một cái so một cái bộ dạng dữ tợn đáng sợ. Vân Kiều dựa vào Sở Nghệ đầu vai, cười tủm tỉm nói, có ngươi ở, không sợ. Có ngươi ở, không sợ. Lời này như ánh mặt trời, giải tiến Sở Nghệ nội tâm, xua tan hắn quanh mình rét lạnh, cả người đều ấm hô hô. Ai? Hắn nên lấy Kiều Nhi làm sao bây giờ? Nếu hắn kiên trì, Kiều Nhi có phải hay không liền sẽ trở về? Đau đầu. Rõ ràng là Kiều Nhi lấy cớ, hắn chính là nhìn đến nàng trong mắt ủy khuất hạ cất giấu giảo hoạt. Nhưng hắn thật sự luyến tiếc Kiều Nhi thất vọng, luyến tiếc Kiều Nhi lo lắng. Giống như Kiều Nhi đi theo hắn, hắn cũng có thể càng an tâm. Sở Nghệ tâm loạn như ma, trước tới muốn đi, vẫn là quyết định theo Vân Kiều. Nếu Kiều Nhi tưởng cùng hắn cùng nhau sấm này không biết bảo tàng. Như vậy, hắn liền đánh bạc tánh mạng tới che chở nàng hảo. Hết thảy, đều tùy nàng ý. Nàng vui vẻ. Thế giới liền mạnh khỏe. Này thông đạo rất dài rất dài. Ước chừng đi rồi hơn nửa canh giờ, bọn họ mới nhìn đến hai phiến cửa đá. Khép lại cửa đá thượng có một cái bàn cờ dường như vong cách là các loại xông ra con số, Sở Nghệ thử thử, này đó con số có chút là có thể gỡ xuống tới, chỉ là lấy thời điểm rõ ràng cảm giác được một cổ hấp lực, nghĩ đến này khối bàn cờ dường như vong cách là dùng nam châm làm. Phóng ta xuống dưới. Vân Kiều lại lần nữa yêu cầu, lần này Sở Nghệ liền không có cố chấp, đem Vân Kiều thả xuống dưới. Sở Nghệ thử đẩy đẩy này đã môn, không chút sức mẻ. Hắn lại đem có thể gỡ xuống tới con số toàn bộ gỡ xuống tới, vong cách thượng liền dư lại không nhiều lắm một ít con số. Vân Kiều nói, là số độc trò chơi. Xem ra muốn mở ra này đã môn, liền phải đem sở hữu con số chính xác sắp hàng, hoàn thành số độc trò chơi mới được. Số độc trò chơi, nơi phát ra với 18 thế kỷ Thụy Sĩ toán học trò chơi, vạn gia yêu cầu căn cứ cửu cung cách thượng đã biết con số, tính toán trinh thám ra sở hữu không cách trùng con số. Cũng thỏa mãn mỗi một hàng, mỗi một liệt, mỗi một cái thô tuyến trong cung con số đều hàm 19 hơn nữa không thể lặp lại. Đương 81 cái không cách đều bị lấp đầy thời điểm sở hữu con số đều cần thiết có 9. 91. 9 nhị. Vân Kiều toán học phi thường tra, loại này cao chỉ số thông minh đồ vật thật không thích hợp nàng, bất quá còn hảo nàng có Đào Bảo cái này giúp đỡ, thượng tuyến đi tìm quen biết Đào Bảo khách phục, đem này nói cửu cung cách đề mục niệm cấp đối phương. Xác nhận không có lầm lúc sau thỉnh đối phương giúp đỡ ở trên mạng tìm tòi đáp án. Chỉ là, Đào Bảo thượng cùng nàng quen biết khách phục còn không có đem đáp án tìm tòi ra tới, vẫn luôn ngưng thần Sở Nghệ bỗng nhiên động. Chỉ thấy hắn động tác bay nhanh, cơ hồ là đảo mắt liền đem gỡ xuống tới con số lại lần nữa phong thượng cửu cung cách. Rầm rầm. Một đạo giải khóa thanh âm vang lên, tiếp theo chính là cửa đá trầm trọng hoạt động thanh. Vân Kiều. Nàng nam nhân quá ngưu bức. Học ba cái gì chính là chân thật tồn tại. Nàng xem Sở Nghệ ánh mắt ở mạo ngôi sao. Bị chính mình tức phụ dùng sùng bái mà cực nóng ánh mắt nhìn, Sở Nghệ trong lòng liền bước lên khởi một cổ tiểu đắc ý tới, lỗ thai hắn mũi nhọn đỏ hồng, đắc ý lúc sau, lại có một ít ngượng ngùng lên. Liên cùng chưa thành hôn thiếu niên giống nhau, nội tâm rung động nếu thanh phong thổi quét hạ mặt hồ, gợn sóng từng trận. Ở bờ biển nhi thời điểm, ngoạn nhi quá không ít, chính là ngươi giải buồn thư thượng có. Ta cấp đều làm. Cho nên ta nam nhân chính là lợi hại. Tùy tiện làm là có thể tốc độ như thế mau giải quyết vấn đề. Vân Kiều nhón mũi chân, kéo xuống khẩu trang, liền ở Sở Nghệ băng băng lương lương trên mặt in lại một nụ hôn, chút nào không chịu quanh mình âm trầm hoàn cảnh ảnh hưởng. Sở Nghệ lỗ tai càng đỏ. Hắn nguyên bản tưởng hồi hôn Vân Kiều một chút, chính là lại nghĩ chính mình ở ngụy trang sinh khí, cũng không thể thất bại trong gang tấc, Kiều Nhi như vậy tùy hứng làm vậy. Một chút đều không nghe lời. Ai nha, thật là mâu thuẫn. Ách, nói tốt làm bộ sinh khí, chính là chính mình vừa rồi cùng Tiểu Nhi giải thích cái gì a? Sở Nghệ bỗng nhiên cảm thấy, ở chính mình tức phụ trước mặt. Hắn quả thực không hề chỉ số thông minh đang nói. Tính, không trang. Sở Nghệ không chút do dự hướng bắt được Vân Kiều môi, hung hăng gặm đi xuống. Nếu không phải nghĩ còn có chính sự Nhi, hắn cần phải hảo hảo thân cái đủ. Đông nhiên mà đến hôn kịch liệt lại ngắn ngủi, tựa như mùa hè bao táp, tầm tã mà xuống, dây lát tức thu. Chờ Vân Kiều phản ứng lại đây, dư vị lại đây, Sở Nghệ khuôn mặt tuấn tú thình lình đã rời đi. Hắn lại ngồi xổm xuống thân mình, ý bảo Vân Kiều bỏ đến chính mình trên lưng. Vân Kiều chóp mũi còn có hắn hơi thở, môi anh đảo thượng hắn độ ấm còn chưa tan đi. Ngoan ngoãn ghé vào Sở Nghệ trên lưng, trong lòng lại xuất hiện ra vô tận ngọt ngào. Ghé vào hắn trên lưng. Vân Kiều tự nhiên nhìn thấy hắn hồng lỗ thai, liền cởi ra bao tay đi giúp hắn xoa, nhìn một cái, đều đông lạnh đỏ, làm ngươi mang mũ ngươi không mang theo. Đem mũ mang lên, yên tâm, ngươi mang lên mũ phi thường xoáy khi anh Tuấn, sẽ không khó coi. Sở Nghệ, hắn lại như thế nông cạn người sao? Bởi vì sợ xấu liền không chụp mũ. Ta thẹn thùng. Sở Nghệ phi thường quang côn nói, rất là làm Vân Kiều chấn kinh rồi một chút. Thẹn thùng. Ai thẹn thùng còn ra mặt dày nói ra a? Nàng dứt khoát động khởi tay tới, đem Sở Nghệ trên đầu đuôi tóc hủy đi đánh tan, sau đó dùng màu đen da gân thúc ở sau đầu, tiếp theo lại lấy ra da mũ giúp hắn mang lên. Tuổi trẻ thời điểm không chú ý, tiểu tâm già rồi đau đầu. Cái này mặt rét lạnh thật là làm nàng kiến thức, trên người dán đầy ấm bảo bảo, còn mặc vào thật dày áo lông vũ, mới cảm giác vừa vặn tốt, không như vậy lạnh. Ân. Sở Nghệ đáp ứng. Con Vân Kiều liền vào cửa đá. cửa đá giống như phía trước đạo thứ nhất môn giống nhau, ở bọn họ đi vào lúc sau liền đóng lại. Này thông đạo liền không có như vậy phát rồ, thông đạo hai sườn đều vẽ sơn thủy cùng nhân vật bức họa, thoải mái thủ pháp, họa đến phi thường mở mịt. Đại khái cũng có thể nhìn ra tới một ít tình tiết, nam nhân bạch y hề phiêu phiêu, trong chốc lát ở nơi nào đó hồ sen cùng hồng y hề mỹ nhân chơi thuyền, thay cho một cái cảnh tượng chính là ở phố xá sâm ướt chung cùng thanh y hề mỹ nhân đi dạo phố, chọn lựa tiểu quán thượng đồ vật. Lại đổi cảnh tượng mỹ nhân liền đổi thành vàng nhạt sắc váy áo, nếu như phía trước Vân Kiều còn tưởng rằng này ba cái mỹ nhân kỳ thật đều là một người, bất quá chỉ là ăn mặc tam kiện bất đồng nhan sắc váy áo nói. Nhìn đến cuối cùng, ba cái nhan sắc váy áo nữ nhân rút kiếm tương hướng, bạch y hề nam tử du tẩu ở các nàng chi gian. Ngăn lại cái này, liền ngăn không được cái kia. Cuối cùng một bức họa, nam nhân ôm thanh y hề mỹ nhân thống khổ mà quỳ trên mặt đất, mà thanh y hề mỹ nhân ngực bị huyết nhiễm hồng, giống như đã chết. Áo vàng mỹ nhân ném kiếm cô đơn xoay người mà đi, hồng y hề mỹ nhân giơ kiếm chỉ vào áo bào trắng nam tử, nàng mũi kiếm ở lấy máu. Mà ở thanh y hề mỹ nhân cùng bạch y hề nam tử bên hông, các treo một quả ngọc bội, này hai quả ngọc bội thình lình chính là huyên ương bội. Nhìn bích họa chung nam nhân, Vân Kiều thở dài nói, nam tử lạm tình. Tưởng khắp nơi lưu tình, tưởng giai đại vui mừng hưởng tề nhân chi phúc. Đáng tiếc lại không biết, nhân tâm đều là giống nhau. Nếu là không để bụng, vậy không gọi ái. Nếu là ái, ai trong mắt lại có thể bao dung hạt cát. Trên đời người nhiều ích kỷ, lấy nam nhân vì nhất, còn nữa các đời lịch đại đều đem liền nam nhân tam thê tứ thiếp. Rất nhiều nam nhân cũng không đem nữ nhân đương hồi sự nhi, trong nhà tam thê tứ thiếp lại nơi đó tới thật cảm tình. Như vậy nam nhân, đều là ngu xuẩn. Còn hảo ta thông minh. Sở Nghệ phụ họa Vân Kiều, phút cuối cùng còn không quên khen khen chính mình. Hậu viện dưỡng như vậy nhiều nữ nhân làm cái gì a? Các loại lục đục với nhau. Nháo thì thầm có ý tứ sao? Là, người đương nhiên thông minh, ta Vân Kiều nam nhân, trên đời vô song. Chó săn làm lũng, đến phủng. Vân Kiều nghĩ nghĩ, lại ở hắn gò má hôn một cái. Cho hắn chỗ tốt nhiều hơn, hảo dốc hết sức lực tìm đại ca. Vân Kiều không cho rằng vẫn luôn nặng nghề, bi thương, khổ đại cửu thâm mới xem như lo lắng thân nhân. Nàng vẫn luôn cảm thấy, lo lắng, sử dụng hành động tới thể hiện, thở ngắn thăng dài. Mặt ủ mày hế thí dùng không có. Nàng khen thưởng, phi thường đối Sở Nghệ ăn uống, thế cho nên buông nàng lúc sau, Sở Nghệ cầm lấy cửa đá trước quấy giày khối du bị thần tốc đinh, lấy phi thường mau tốc độ hoàn thành khối du bị các nhan sắc khối trở về vị trí cũ, khiến cho mỗi một mặt đều là đồng dạng nhan sắc, không có một khối tạp sắc. Đối, không sai, khai này đạo cửa đá nếu là chính là khối du bị. Cửa đá mở rộng ra, một đoạn này nhìn không tới cuối lộ như cũ là bích họa. Tưởng nghỉ một lát sau, bọn họ tiến vào đi xong hai cái thông đạo, đã hao phí hai cái canh giờ, một cái là đường xá tương đối trường, hai cũng là không nghĩ bỏ qua một đường các loại chi tiết, nếu không, ai biết mặt sau trạm kiểm soát có cái gì kỳ quái sự tình chờ bọn họ. Chiếu này lưỡng đạo cửa đá mở ra phương pháp, Long Hổ Sơn lão tổ thiết trí từng đạo cửa đá không ngừng là vì bảo hộ bảo tàng. Càng nhiều hẳn là vì khảo nghiệm hậu nhân. Cho nên, này lưỡng đạo cửa đá khảo chính là ích trí loại đề mục, chưa chừng hạ đạo cửa đá chính là khảo quan sát loại đề mục. Vân Kiều nói, vậy ngồi xuống uống điểm nhi nước ấm, ăn khẩu nhiệt cháo đi. Nơi này một hồi rét lạnh, bổ sung điểm nhi nhiệt lượng lại đi cũng thành. Nói xong, bọn họ trước mặt liền xuất hiện một bộ sofa bàn ghế, sau đó một cái bình giữ ấm, hai chén tự nhiệt cháo, cộng thêm một chén tự nhiệt canh gà phèn. Đương nhiên, canh gà fans là cho Sở Nghệ thêm cơm. Ở Sơn Thần Điện khổ ha ha thủ Vân Khê Tử lúc này cũng gặm lương khô uống nước lạnh, mặc dù là như vậy, hắn trong lòng đều phi thường áy náy. Cũng không biết Thiếu Khanh ở dưới có đến ăn không có. Bị lo lắng Sở Nghệ ăn đến phi thường thoải mái, tuy nói là đơn giản nguyên liệu nấu ăn, nhưng là nóng hầm hập, chảy xuôi tiến dạ dày đều là nồng đậm ấm áp. Bởi vì quá mức rét lạnh, Vân Kiều còn ở tự nhiệt cháo cùng phấn nhi chén bên cạnh rán đầy ấm bảo bảo. Đồng thời, còn ở bên cạnh nhi thăng một cái chậu than. Đương nhiên, nàng đốt lửa buồn cũng là muốn thử xem, nếu là bồ hóng tán không được, kia nàng liền tắt đốt lửa tâm tư. Nếu là yên có thể tràn ra đi, kia nàng liền tính toán dơ cây đuốc đi vào, có hỏa nhiều ít cũng có thể đuổi điểm nhi hàn. thí nghiệm kết quả làm nàng phi thường vừa lòng, kia yên từ từ bước lên, hướng trên đỉnh đại huỳnh thạch tụ lại mà đi, tiếp theo liền biến mất. Vân Kiều cẩn thận quan sát, nguyên lai kia từng viên so như đầu còn đại huỳnh thạch phía sau che giấu chính là lỗ thông gió. Khó trách này hàng năm phong bế trong thông đạo trừ bỏ rét lạnh ngoại cũng không có cái gì mùi lạ. Cái này nàng liền an tâm rồi. Thân niệm vừa động, thị lực có thể đạt được sở hữu cầu thang hai sườn dai bị nàng phóng đầy chứa đầy một khối trầu. Hồi hồi mục thiêu đốt lúc sau có thanh hương hương vị, hơn nữa có thể trừ tà đuổi trùng, cho nên, rời đi tây nam bờ biển phía trước, sở nghệ nhưng không thiếu chém hồi hồi mục, hắn chặt bỏ hồi hồi mục, sau đó lại chém thành một tiểu khối, lại một bó bó bó hảo. Kế tiếp Vân Kiều liền đem này đó bó tốt hồi hồi mục thông thông trang đến đào bảo không gian chung đi, trải qua rất nhiều lần khoét dung, nàng hiện tại đào bảo không gian đại cực kỳ. Trang bức một chút giảng. Chỉ có trang bất mãn, không có trang không dưới. Ở tây nam bờ biển không có gì chuyện này, sở nghệ chém hồi hồi mục cũng không ít, chất đầy Vân Kiều đảo bảo không gian suốt một cái hơn 1.000 mét vuông kho hàng lớn. Ai làm sở nghệ thể lực hảo, lại có dầu đi hê gen cưa loại này chặt cây thần khí dùng. Ngươi ngồi trong chốc lát, ta đi đem chậu than đều bậc lửa. Sở nghệ ăn xong rồi đồ vật, lại uống lên chút nước gấm súc miệng, liền đứng dậy đem chính mình trên người áo lông vũ cởi ra. Cái ở Vân Kiều trên người. Sau đó cầm lấy trên bàn Vân Kiều làm ra tới chuẩn bị nhóm lửa dùng một đại túi chất dẫn cháy cầu cùng một cái bật lửa liền chạy trốn đi ra ngoài. Ta có chăn Vân Kiều vội nói, chính là nàng lời nói còn chưa nói xong, sở nghệ đã động tác thực mau bậc lửa 2-3 cái chậu than. Nàng nam nhân, liền đốt lửa tư thế cũng như vậy xoái. Còn nhanh. Binh họa thực liền xinh đẹp, hơn nữa quang hoa thật sự. Thoạt nhìn hẳn là ở mặt trên bao phủ một tầng đánh vét ni linh tinh đồ vật, đã không thấm nước, lại phòng ô. Vân Kiều thử, loại này mặt tường liền tính là dùng bút mạ cờ họa thượng vết bẩn, cũng có thể dùng ướt khăn giấy lau khô. Trên thực tế, mặc dù là có bích họa vách tường không thể thanh khiết, nàng cũng sẽ lựa chọn một đường đem đốt lửa buồn, liền tính là yên muốn huân hư bích họa. Ở bích họa cùng rét lạnh chi gian lựa chọn, nàng tình nguyện lựa chọn có thể có một chút ấm áp. Đến nỗi bảo hộ bích họa không bị phá hư. Đánh đổ đi, người đều mau đông chết, còn bảo hộ cái giám nghệ thuật ta. Thật là, càng là đi xuống, hướng xa đi, liền càng lẽ. Nếu là có thể, Vân Kiều đều tưởng ở trên mặt dán một trương ấm bảo bảo. Sở nghệ thực mau trở về tới, điểm một đường chậu than, trong không khí tỏa khắp dễ ngửi hồi hồi một thanh hương, rét lạnh cũng xua tan không ít. Vân Kiều phi thường vừa lòng. Nàng vội đem tất cả đồ vật đều thu được đảo bảo không gian chung đi, sau đó bỏ đến sở nghệ trên lưng, từ hắn cóng chính mình đi. Này đoạn thông đạo, bích họa là thượng một đoạn thông đạo bích họa kéo dài. Nam tử uy cấp thanh váy nữ uy đan dược, thỉnh váy nữ tỉnh, bi thương tuyệt vọng nhìn bạch y liền nam tử. Nàng từ bạch y liền nam tử trong lòng ngực tránh thoát, bạch y liền nam tử bắt lấy cổ tay của nàng không cho nàng đi. Lôi kéo chi gian, hồng đàn nữ bạo nộ, giơ kiếm liền thứ. Xét qua một loạt đánh võ động tác lúc sau, đó là thanh váy nữ tử bổ nhào vào nam tử trên người, giúp nữ tử áo đỏ chắn nhất kiếm. Thanh váy nữ tử lúc này là chết thật. Chết đến không thể càng chết. Nam tử ôm thanh váy mỹ nhân, từ hồng y lìa mỹ nhân bên người đi qua. Sau đó nhảy xuống huyền ngai, hắn tuấn tình. Nhìn dáng vẻ, thanh y lìa mỹ nhân là hắn chân ái Vân Kiều thở dài. Sở nghệ lại hừ lạnh một tiếng, chân ái. Nếu là chân ái, hắn liền không nên nơi trốn lưu tình, nên cùng người khác đoạn đến sạch sẽ. Xem bích họa họa nội dung, rõ ràng chính là người nam nhân này đồng thời cùng ba nữ nhân ở bên nhau, chỉ là không biết. Cuối cùng lại như thế nào nháo tới rồi loại tình trạng này. Tình chi nhất tự nhất tra tấn người, nếu đối một cái không chuyên nhân tình căn đâm sâu vào. Cái gì kết cục cùng kết cục đều là có khả năng. Người như vậy như thế nào có thể xứng với chân ái hai chữ? Đối. Người tam quan thực chính, phi thường đồng. Vân Kiều không tiếc khích lệ, nếu là thiên hạ nam nhân đều giống nàng nam nhân giống nhau, nơi nào còn có như vậy nhiều vì tình gây thương tích nữ nhân. Đương nhiên, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể có vẻ nàng sở nghệ chân quý. Vân Kiều khích lệ sở nghệ phi thường hưởng thụ, thế cho nên ở quá này một quan thời điểm tốc độ càng nhanh. Cửa đá thượng là một bộ cờ tướng tàn cục, hồng hắc hai bên đều không dư thừa hạ mấy cái tử. Mà Hồng Phương mặc kệ như thế nào xem đều là thua. Hát Phương một cái ngọa tàu mã, một cái mã hậu pháo trở. Màu đen quân cờ không có biện pháp hoạt động, nói cách khác, Sở Nghệ chỉ có thể vận đỏ tử. Mà Hồng Tử ở Vân Kiều xem ra, mặc kệ như thế nào động, ba bước phải thua. Chính là Sở Nghệ lại chỉ dùng hai bước, liền đem hắc mới đem đã chết. Mấu chốt phi thường thần kỳ chính là, Hồng Tử rơi xuống lúc sau, hắc tử cũng sẽ động. Đương nhiên, cửa đá đã mở ra, Vân Kiều cũng liền ở trong lòng cảm thán một chút, nhưng không có thời gian đi nghiên cứu này đó cơ quan. Đáng tiếc, nếu là nhị ca ở nói, khẳng định sẽ si mê đi vào. Nay đạo cửa đá mở ra lúc sau, liền không có bích họa. Vân Kiều theo thường lệ dùng tinh thần lực đem chậu than thu vào không gian chung, sau đó lập tức đem này đó cũng không có thiêu đốt hầu như không còn chậu than chuyển rời đến tân trong thông đạo. Lộng xong rồi này đó, hắn nàng mới cùng Sở Nghệ đi vào. Chúng ta đã đi rồi rất xa khoảng cách. Vân Kiều nói, nàng lấy ra kim chỉ nam, thực đáng tiếc, kim chỉ nam ở bên trong này căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, kim đồng hồ vẫn luôn loạn chuyển, thuyết minh nơi này có tử trường quay nhiễu. Ân, nếu không ngoài sở liệu, ta cảm thấy, chúng ta đã tới rồi, hoặc là tiếp cận phong cốc ngầm. Theo Khương Di tộc tộc trưởng theo như lời, phong trong cốc có nhiệt tuyển có băng ngai. Nơi này hàn khí như thế chi trọng, ta hoài nghi, chúng ta hành vi phương hướng là thông hướng băng ngai. Đúng vậy, nàng như thế nào liền đem băng nhai cấp đã quên, Khương Di tộc tộc trưởng nói băng nhai hạ là ngàn năm không dung hàn băng, là lệnh vô cùng chi tồn tại. Ở hiện đại, cũng không thiếu núi lửa cùng băng tuyết gắn bó tương tồn địa phương, tỉ như nói Nhật Bản núi Phú Sĩ, tỉ như nói Iceland. Này đó đều là băng cùng hỏa cùng tồn tại địa phương, đặc biệt là Iceland núi lửa, còn phi thường sinh động, núi Phú Sĩ cũng là núi lửa hoạt động. Bất quá giống phong cốc như vậy, băng cùng hỏa khoảng cách như thế chi gần, hơn nữa hai bên sống nhờ vào nhau phương thức không phải một trên một dưới, mà là một tả một hưu trong đất kỳ quan giống như Vân Kiều xuyên qua trước nơi địa cầu là không có. Nhất định là như thế này. Vân Kiều nói, quả nhiên bảo tàng liền ở phong cốc hạ, nếu chúng ta đem bảo tàng dọn không, phong cốc trận pháp có thể hay không liền mất đi hiệu lực. Rốt cuộc không có bảo tàng nhưng thủ, giống như trận pháp liền không có tồn tại tất yếu. Sở Nghệ nhưng không như thế lạc quan, này liền không rõ ràng lắm, đại trận có khả năng sẽ mất đi hiệu lực, cũng có khả năng như cũ vận chuyển. Hắn thấy Vân Kiều cảm xúc hạ xuống lên, liền lại nói, bất quá ta tin tưởng, chúng ta tìm được rồi bảo tàng lúc sau, hẳn là có thể tìm được khống chế trận pháp biện pháp. Đây là hắn phỏng đoán, cũng là hắn nói hy vọng. Ân, chờ chúng ta tìm được bảo tàng lại nói. Sở Nghệ, ngươi cảm thấy ta đại ca, hắn có thể tránh thoát sao? Bị nhốt phong cốc, lại sao có ăn, hơn nữa phong cốc gió lốc. Ở Sở Nghệ trước mặt, Vân Kiều kiên cường thân sắc liền cởi ra, nội tâm sợ hãi mới dám triển lộ. Vân Khê Tử tiền bối nói qua, bọn họ ở trong đó một cái ống thông gió trung đảo ẩn thân tránh gió huy động, nếu là hành chi tàng đi vào, là có thể tránh thoát gió lốc. Hơn nữa liền tính là phong cốc gió lốc, cũng không phải tuyệt đối không có góc chết. Tóm lại, ta tin tưởng hành mặt đối cũng không phải hẳn phải chết chi cục. Chỉ là mạng sống cơ hội. Thấp hơn chín thành. Chỉ là hắn một chút cũng không dám nói, không có đến cuối cùng một khắc, không có nhìn đến hành chi thi thể. Hắn liền không thể từ bỏ, mặc kệ là vì Kiều Nhi, vẫn là vì hành chi. Ân, ngươi nói đúng, chúng ta trước tìm được bảo tàng lại nói. Vân Kiều trong lòng biết hy vọng xa vời, nhưng lại xa vời hy vọng, nàng đều không muốn từ bỏ. Phong cốc. Gió lốc như từng đôi từ địa ngục vươn ác quỷ tay, điên cuồng xé nát hết thảy. Nhưng cũng như Sở Nghệ theo như lời, phong trong cốc cũng không phải không có góc chết, chỉ là góc chết không nhiều lắm, hơn nữa mặc dù là ngươi đứng ở góc chết. Long cuốn lướt qua dư huy có năng lực làm người tan xương nát thịt. Làm sao bây giờ? Vương gia còn không có tỉnh lại. Này đều nhiều ít thiên. Thông khí trong động. Vài tên đao nhọn doanh chiến sĩ phát sầu đến nhìn nằm trên mặt đất đầy người là huyết vân khởi nhạc. Bọn họ trên người vết máu đã biến thành màu đen phát làm, môi càng là nứt ra rồi một đạo lại một đạo miệng máu. Quân lương nếu không có, thủy, cũng chỉ dư lại cuối cùng một hồ. Các chiến sĩ tùy thân mang vật tư không nhiều lắm, thủy cùng áp súc quân lương đều không nhiều lắm. Nhưng đúng là này đó không nhiều lắm thủy cùng quân lương, làm cho bọn họ kiên trì như thế nhiều ngày. Không khát chết cũng không đói chết. Bất quá. Ở bọn họ xem ra, khoảng cách khát chết đói chết cũng không thời gian dài bao lâu. Bọn lính đều trầm mặc. Khát nước lợi hại, giọng nói ở bốc khói. Vương gia mấy ngày này vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hạt gạo chưa tiến, thủy. Cũng chỉ có thể dùng ướt bố đem bờ môi của hắn ướt nhẹp mà thôi. Chúng ta không thể ngồi chờ chết ta. Một người lão binh thở dài, như thế chờ. Sớm muộn gì đều là cái chết tự. Chúng ta đây hẳn là như thế làm. Bên ngoài là gió lốc, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ nghe đình một chút, nhưng là tạm dừng thời gian căn bản là vô pháp duy trì chúng ta bất luận kẻ nào chạy ra đi. Mọi người trầm mặc, thật là như vậy. Ống thông gió phong thường thường sẽ dừng lại, nhưng là dừng lại thời gian dài ngắn không đồng nhất, nhưng mặc dù là dài nhất thời gian, cũng vô pháp chống đỡ bọn họ chạy ra đi. Đào động. Bọn họ sợ đào sai rồi địa phương, vạn nhất đem động đào xuyên, sau đó liền hình thành tân ống thông gió, cuốn phong phòng ngoài mà qua. Bọn họ cũng chưa biện pháp sống. Không thể chạy ra đi, nhưng là chúng ta có thể báo tin, có thể cho bên ngoài người biết, vương gia còn có một hơi, ít nhất bọn họ sẽ lại nghĩ cách, sẽ không quá sớm từ bỏ. Đồng nhiên, Kim Bông Thành Vũ vô đầu liền nói. Báo tin. Chúng ta đều không thể đi ra ngoài, sao báo tin? Nếu có thể sống, ai có muốn chết? Đến nỗi báo tin, bọn họ không phải không nghĩ tới, chỉ là. Nếu là Vân Khê Tử Tiên Trưởng có thể nghĩ ra biện pháp tới. Làm phong cốc gió lốc lại đỉnh một lần. Làm không hảo bọn họ là có thể mang theo vương gia chạy ra đi. Nhưng tình huống hiện tại, Vân Khê Tử Tiên Trưởng chẳng lẽ còn có thể hữu lực bất tận. Có biện pháp không nghĩ? Chúng ta dùng cái này. Kim Bông Thành chỉ vào đặt ở trên người xiêm y gì. Chúng ta ở xiêm y đi thượng viết chữ, đai lưng cái gì đều không buông tha, còn có vỏ kiếm vỏ đao, toàn bộ viết thượng tự. Không có mặc liền dùng huyết. Sau đó thừa dịp ống thông gió không phong thời điểm ném văng ra, chờ phong cùng nhau này đó quần áo cái gì liền đều sẽ bị thổi ra đi. Đến lúc đó, làm không hảo sẽ có như vậy một hai kiện bị gió thổi đi ra ngoài, nếu như bị người nhìn thấy, không phải có thể mau chóng nghĩ cách sao. Đúng vậy, chúng ta còn có thể như vậy thử xem. Nhưng này ống thông gió phong, có đôi khi là hướng ra phía ngoài, chính là có đôi khi lại là hướng bên trong, căn bản chính là loạn. Kia chúng ta cũng muốn thử thời vận, tổng sẽ không mỗi lần phong đều là hướng phong cốc phương hướng rót đi. Thành, kia chúng ta liền thử xem, một lần liền ném một kiện nhi, chúng ta 5 người đâu, như thế nhiều kiện quần áo, luôn có 1-2 kiện có thể thổi ra đi, luôn có 1-2 kiện sẽ không bị phong xé rách đến dập nát. Cuối cùng thời điểm, cũng không gì biện pháp, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Nhưng thật ra là bọn họ thật sự muốn thử xem. Vẫn là không nghĩ phất này tuổi trẻ tiểu tử ý, không nghĩ tuyệt hắn hoặc là đại gia hy vọng. Không có người ta nói ra tới. Ngươi sao không thể sớm một chút nhi nghĩ ra biện pháp này. Chủ ý định ra lúc sau, Bách Phu Trưởng Lưu Gia Thụ liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ra chủ ý Kim Bông Thành. Kim Bông Thành. Như thế liền lại ta. Các ngươi không cũng không nghĩ ra biện pháp sao. Thất thần làm gì, đều thoát y lìa thường, lưu cái dây quần liền thành. Là. Năm tên quân hán thực mau liền đem chính mình cởi hết, toàn thân trừ bỏ một cái dây quần, liền lại vô bên đồ vật, chính là vỡ cùng dậy đều cởi xuống dưới. Sau đó này bang nhân liền đao kiếm đem chính mình ngón tay phủi đi một cái khẩu tử, bài trừ huyết lúc sau liền hướng xiêm ý thượng viết chữ nhi. Con hảo hoàng hậu nương nương muốn chúng ta đều học biết chữ nhi, không biết chữ nhi không cho tiến đao nhọn doanh, nếu không liền dựa theo tiền triều quy củ. Mấy cái quân hán là biết chữ nhi. Đến nước này đều đến luôn cuống. Đúng vậy, hoàng hậu nương nương lòng mang thiên hạ, hoàng thượng cũng duy trì hoàng hậu nương nương ở khắp thiên hạ kiến thôn học, hương học, huyện học, phủ học, kinh học chờ miễn phí học đường, thật là rất tốt sự một kiện. Khác không nói, liền chúng ta, từ thôn học hương học học một bụng tự, cùng khác thực dụng đạo lý học vấn, thật là được lợi không ít. Không này trong bụng hai lượng mực nước, nơi đó có thể tiến đao nhọn doanh. Ai? Đáng tiếc. Huyết không nhiều lắm, đều đói bụng đâu, chuyện này đơn giản rõ ràng nói tóm tắt viết rõ ràng liền thành, viết thao thao bất tuyệt. Đó là ở tìm chết. Phương pháp sáng tác không giống nhau, chữ viết không giống nhau, bất quá đại khái nội dung là giống nhau, vương gia không chết, ở tránh gió động. Hết thể đều dựa theo bọn họ kế hoạch ở đi, duy độc. Phong con mẹ nó không nghe lời. Đều đã để thập kiện xiêm y gì, bọn họ nơi ống thông gió phong đều là hướng trong rót. Không có một lần là ra bên ngoài thổi. Ngao ngao ngao. Lại thử rất nhiều lần, kết quả vẫn là giống nhau. Mọi người trợn tròn mắt. Đầu nhi. Ta. Ta đem dây cột tóc cùng vớ dậy đều viết tự nhi ném văng ra. Chờ đến ném văng ra 30 đồ gửi đến đồ vật lúc sau, Kim Bông Thành tiểu nuốt nuốt cũng không có nước miếng, đĩnh phát làm giọng nói nói. Đầu nhi, ta vỏ kiếm cũng ném. Ta cũng là. Vũ khí là không thể ném, vạn nhất gặp được nguy hiểm, lấy gì chiến đấu? Vật lộn A. Khai cái gì vui đùa, phong cốc động bất động ra tới vật còn sống chính là hắc giao long. Vật lộn. Cấp hắc keo đưa ăn còn kém không nhiều lắm. Lưu gia thụ ánh mắt ở mọi người thân toa một vòng. Kia không phải còn có dây quần sao? Mọi người đều cúi đầu nhìn chính mình dây quần. Như thế nhiều ngày không tẩy dây quần tao xú vị nồng đậm. Này đều không phải mấu chốt chính là đem dây quần cởi, bọn họ liền thật sự hết. Sợ gì, nơi này đều là đại lao gia nhi. Chính là, vương gia mệnh quan trọng vẫn là chúng ta quan trọng. Mẹ nó, còn dùng nói, tự nhiên là vương gia mệnh quan trọng. Chỉ là vương gia mệnh cùng bọn họ. Hào kỳ quái cảm giác. Thoát, thoát, thoát. Nửa canh giờ lúc sau, mấy cái chân bóng nam nhân ngươi xem ta ta xem ngươi. Khóc không ra nước mắt. Chính là cuối cùng dây quần. Cũng chưa có thể thổi ra sân cốc. Con mẹ nó phong tất cả đều là chạy ngược. Không phải bọn họ không nghĩ chờ gió nổi lên thời điểm thấy rõ ràng hướng gió lại ra bên ngoài ném. Nói thật, liền cái loại này có thể cuốn cự thạch chạy ống thông gió. Ai dám thí này mũi nhọn, gió nổi lên thời điểm ném. Một là quần áo chờ vật quá nhẹ, tưởng ở có cường đại dòng khí thời điểm ném văng ra căn bản không có khả năng. Nhị là nếu ngươi cầm mấy thứ này tới gần. Ngượng ngùng, cao tốc lưu thông gió báo sẽ ở ngươi tới gần nháy mắt bị cuốn đi. Vân khởi nhạc bọn họ đào thông khí động cũng không phải thẳng tắp, mà là mang một chút quẹo vào nhi, hơn nữa ngoại tiểu bên trong đại, động cũng rất sâu. Cho nên, ở thông khí động chỗ sâu nhất ngốc, mặc kệ ống thông gió phong như thế nào kiêu ngạo đều ảnh hưởng không đến bọn họ an toàn. Chính là ngươi đi ra ngoài thử xem. Một giây bị cuốn đi. Cho nên, bọn họ cũng chỉ dám ở ống thông gió phong ngừng lúc sau mới dám đem xiêm y trong vòng đồ vật bọc hòn đá nhi hòn đất nhi ném văng ra. Hiện tại vài người trơn bóng ngươi xem ta, ta xem ngươi, biểu tình người vải. Thật lâu sau, Kim Bông Thành tiểu cắn răng nói, lão đại, nếu không như vậy, các ngài ở ta trên người khắc tự, đợi chút chờ phong ra bên ngoài thổi thời điểm, ta lao ra đi. Không thành. Mọi người chăm miệng một lời. Tiểu tử này là tưởng toi mạng. Liền như thế lao ra đi, căn bản là sống không được. Kim Bông Thành nóng nảy, sao liền không được đâu. Chúng ta không thể lại háo, như thế háo đi xuống cũng là cái chết tự. Một khi đã như vậy, còn không bằng lấy ta một người mệnh, tới Bắc Vương gia mệnh, tới Bắc các huynh đệ mệnh. Không được. Lưu gia thụ lạnh lùng nói, không nói đến ngươi lao ra đi có thể hay không bị cơn lốc xé thành mảnh nhỏ, kết quả là tin tức làm theo truyền lại không ra đi. Còn nữa, chúng ta chỉ có 5 người, có thể có mấy cái mệnh thí. Hơn nữa, nếu là có biện pháp, ngươi cho rằng bên ngoài cũng chỉ biết phái chúng ta này một đội nhân mã tiến vào sao. Ngươi cho rằng Hoàng thượng cùng Hoàng hậu sẽ vứt bỏ vương gia. Cho rằng Vân Khê Tử tiên trưởng sẽ vứt bỏ vương gia. Căn bản là không có khả năng. Vì cái gì ống thông gió từ chúng ta tiến vào sau không lâu liền lại không thời gian dài đỉnh quá gió bão. Chỉ có một khả năng. Đó chính là bên ngoài người cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Dùng xiêm y để thử xem, mặc dù là thoát đến kim quang hắn cũng nguyện ý, còn là bắt người mệnh đi đánh cuộc. Hắn hạ không được cái này mệnh lệnh. Cái này hiện thực. Kỳ thật đại gia trong lòng đều biết, chỉ là không có người ta nói ra tới mà thôi. Ngươi nói biện pháp ai sẽ không tưởng. Chẳng lẽ liền thật không ai nghĩ ra truyền tin này nhất chiêu sao? Điểm này đều không nghĩ ra được. Còn có cái gì tư cách ngốc tại đao nhọn doanh? Liên bởi vì đại gia trong lòng đều hiểu rõ, thêm chi không có đối biện pháp này ôm bất luận cái gì hy vọng, rốt cuộc quần áo. Bị gió bao xé rách thành mảnh nhỏ, thành tra xác suất quá cao. Cho nên mới không ai đem biện pháp này nói ra, bởi vì, liền tính là vận khí tốt đem tin tức truyền lại đi ra ngoài lại có thể như thế nào. Bên ngoài người đối phong cốc làm theo bó tay không biện pháp, làm theo không có biện pháp phái người tới nghĩ cách cứu viện bọn họ. Sở dĩ đại gia cuối cùng đều cùng đem vương thành biện pháp, kia cũng là vì đã tới rồi cùng đường bị lối. Dù sao, lúc này mọi người tâm tình đều phi thường phức tạp. Bọn họ thật sự rất muốn đem Vân Khởi Nhạc cứu ra đi. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại gặp phải chính là tử cục. Lưu gia thụ như thế vừa nói lúc sau, Kim Bông Thành tiểu héo nhi. Đúng vậy, hắn trong lòng kỳ thật cũng biết, nhưng chính là không cam lòng a. Khu. Vương gia. Vương gia tỉnh. Đúng lúc này, Vân Khởi Nhạc trong mắt chỉ giật giật, người run rẩy, ho khăn lên. Thủy Vân Khởi Nhạc mắt không mở, nhưng là lại mở miệng nói chuyện, hắn thanh âm phi thường suy yếu, mặt đỏ đến lấy máu, dùng tay một chạm vào, năng đến không được. Này bang nhân nghe được Vân Khởi Nhạc mở miệng, tức khắc bỏ xuống sở hữu ưu sầu, vội đi đỡ hắn, sau đó mở ra ấm nước cho hắn uy nước uống. Mặc dù là đem chết, bọn họ cũng không thể làm vương gia làm khát ma quỷ. Duy nhất một hồ thủy, bị Vân Khởi Nhạc uống lên cái sạch sẽ. Tất cả mọi người ở thêm môi. Nhưng là cũng không có người cổ họng một tiếng. Vân Khởi Nhạc uống xong rồi thủy, sắc mặt rốt cuộc tốt hơn một chút nhi. Qua ước chừng nửa canh giờ, hắn mới mở mắt ra. Chỉ là vừa vào mắt chính là năm trương phong đại, ngây ngô cười mặt cùng năm cụ trắng bóng thân mình. Vương gia, ngài tỉnh. Vương gia, linh chỗ nào không thoải mái. Vương gia Vân Khởi Nhạc thu liễm chính mình tâm thần, cưỡng chế sao thấy năm cái sạch sẽ nam khiếp sợ, hảo hảo loát loát chính mình ký ức, nửa ngày mới mở miệng.